Chào mừng bạn đến với kênh Sohi Review Truyện. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập cuối của bộ truyện livestream đánh zombie, Ta Bạo Hồng ở Mạc Thế. Tác giả, Vĩnh Viễn Đích Cung Bảo Kê Đinh. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Nói đến đây, Hứa Chung nhìn về phía Diệp Sơ, hỏi, tôi nhìn thấy chúng ta và Sở Sở, hình như đang ở trong một bong bóng thời gian, có một quảng trường và một tòa tháp truyền hình, em, biết không? Diệp Sơ nói, ừ, tôi biết, lát nữa tôi sẽ kể cho anh nghe, yên tâm. Anh nói cho tôi biết, trước khi đến đây, anh đã trải qua bao lâu trong ngày tận thế? 5 năm, chúng ta đã quen nhau được 5, Hứa Chung thuận miệng nói được một nửa, rồi mới phản ứng lại, em, các em đều không nhớ tôi sao? Tang Thi đã bóc tách tôi khỏi dòng thời gian bình thường sao? Diệp Sơ vừa gật đầu trấn an vừa bình phục sự chấn động trong lòng. 5 năm. Ở dòng thời gian sớm nhất, cô và Hứa Chung đã quen nhau được 5. 5. Vậy thì, cô và Hứa Chung xác định quan hệ từ khi nào? Quan hệ đã tiến triển đến bước nào rồi nhỉ? Không phải là đã làm hết rồi chứ? Diệp Sơ vẫn còn đang mông lung, Hứa Chung không nhịn được mở miệng hỏi, bây giờ, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Sơ lúc này mới đè xuống sự lo lắng và tò mò trong lòng, giải thích, thật ra chúng tôi đều không còn ký ức về anh nữa. Trong ký ức của tôi, lần đầu tiên gặp anh là ở bong bóng thời gian ở Hoa Thành. Diệp Sơ cố gắng miêu tả chi tiết với Hứa Chung về tình hình hiện tại và tình hình phức tạp do vài lần xuyên không thời gian gây ra. Nghe xong lời kể của Diệp Sơ, Hứa Chung im lặng rất lâu. Cuối cùng lại mỉm cười thoải mái. Diệp Sơ nhìn thấy nụ cười của anh, trong lòng cảm thấy chấn động, bởi vì cô rất quen thuộc với nụ cười này của Hứa Chung. Chính là nụ cười kiềm chế trong bong bóng thời gian ở Hoa Thành. Nhưng lúc này, Diệp Sơ mới miễn cưỡng cảm nhận được, Hứa Chung rốt cuộc đang mang theo bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Ít nhất thì chính cô không thể tưởng tượng nổi, người yêu và bạn đồng hành đã cùng nhau trải qua sinh tử trong ngày tận thế 5 năm, đột nhiên không quen biết, không nhớ mình nữa. Chỉ có một mình cô ở trong hư không vô tận tìm cách chống lại ngày tận thế, bản thân cô không thể bình tĩnh như Hứa Chung được. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên muốn khóc. Cô xúc động, nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Chung. Hứa Chung cũng ngẩn người, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Diệp Sơ. Diệp Sơ tò mò hỏi, trên dòng thời gian của anh, chúng ta đã ở bên nhau từ khi nào? Hứa Chung nhẹ giọng trả lời, thật ra, mới chỉ vài ngày thôi, vào đêm trước ngày lên đường đến Văn Thành, anh đã tỏ tình với em. Em đồng ý rồi sao? Anh nói là, đợi đã. Diệp Sơ ngắt lời Hứa Chung, để sau này hãy nói với em nhé, dù sao, em cũng không có những ký ức đó. Được. Vậy chúng ta, Diệp Sơ còn đang do dự chưa hỏi xong, Hứa Chung đã nói tiếp, yên tâm, anh biết em muốn hỏi gì, chúng ta, trước khi lên đường đến Văn Thành thì đã nắm tay, ôm nhau, còn lại thì không làm gì cả. Sao anh biết em muốn hỏi cái này? Anh ở bên em 5 năm rồi mà. Giọng điệu của Hứa Chung cũng vui vẻ hơn một chút, cũng hiểu em khá rõ. Vậy anh còn biết gì về em không? Em, anh chắc là biết hết rồi nhỉ? Giọng điệu của Hứa Chung thậm chí còn khá ngại ngùng, em thích ăn bún chân giò của lão Tôn, thích uống nước xoài, bình thường không uống trà, chỉ uống nước lọc, máy ảnh em thích dùng nhất là máy ảnh phản xạ ống kính đơn cũ mà ba em tặng, thích ôm Tiểu Hắc ngủ, thích mặc quần áo màu đỏ, thích đi bốt, cỡ quần áo của em là, dừng. Diệp Sơ vội vàng ngăn Hứa Chung nói tiếp. Đẩy anh ra, hỏi, sao anh lại biết hết vậy? Có phải đã lén lút tìm hiểu những điều này? Từ lâu rồi không? Hứa Chung giơ tay thề thốt, oan uổng quá mà. Anh thề với trời, mấy chuyện này là do em chủ động nói với anh. Mặt Diệp Sơ hơi ửng hồng, nhưng trong ánh sáng mờ mịt cũng không nhìn rõ lắm. Sau một hồi trò chuyện, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hứa Chung đã gần hơn rất nhiều. Cô thầm nghĩ, thật ra như vậy cũng không tệ, nếu sau này có yêu đương, thì có một người hiểu mình như vậy bên cạnh sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Thu lại cảm xúc, cô kéo câu chuyện trở lại, vậy quỹ từ thiện là thế nào? Bây giờ anh còn kiểm soát hệ thống đó không? Diệp Sơ muốn biết, nếu những hạt giống trên các nút năng lượng vẫn còn dùng được, thì chắc chắn đây là một con bài chiến lược đang ngủ đông. Quỹ từ thiện. Trên mặt Hứa Chung hiện lên vẻ bối rối, anh kiểm soát hệ thống nào cơ? Diệp Sơ cũng ngẩn người, giải thích, là lúc anh mới đến Ích Thành làm giáo viên, có người của quỹ từ thiện đến. Tìm anh. Họ nói rằng, dựa theo lý thuyết của anh, họ đã đặt một quả bom hạt nhân và một hạt giống trên mỗi nút năng lượng trên toàn thế giới, có thể điều khiển từ xa để kích hoạt, họ còn đưa cho anh một mật mã quyền hạn. Cô không ngờ Hứa Chung lại không nhớ đoạn ký ức này. Chẳng lẽ, trong ngày tận thế này, có một khoảng thời gian bị tất cả mọi người lãng quên? Hứa Chung trợn tròn mắt, lắc đầu nói, anh không nhớ. Anh, hoàn toàn không có ký ức này. Có người dựa theo lý thuyết của anh mà làm như vậy sao? Họ điên rồi. Diệp Sơ nghe vậy, vội vàng gật đầu, đúng. Trong đoạn hồi ức mà em nhìn thấy, anh cũng nói như vậy. Anh nói họ điên rồi. Lúc đó anh đứng trong một căn phòng, bên trái là giá sách, đối diện là ban công, rồi đến bàn làm việc. Trên bàn làm việc rất ngăn nắp, có vài ống đông, cốc đốt, Hứa Chung ngắt lời, đúng là phòng của anh, nhưng anh chưa từng mô tả chi tiết như. Vậy cho em. Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em cũng không biết, Diệp Sơ ngẫm nghĩ rồi nói, theo những gì em biết, vào ngày đại dịch bùng phát, Tang Thi xuất hiện, chúng ta gặp nhau ở dưới lầu nhà hàng của Lão Tôn, rồi cùng trải qua ngày tận thế. Sau đó, chúng ta đến căn cứ phía Bắc Hoa Thành. Em và cổ thụ đã phá hủy kén, cùng Sở Sở trở về bong bóng thời gian ở Hoa Thành, nơi em gặp anh lần đầu. Hứa Chung chìm vào suy nghĩ, nói, cốt lõi của vấn đề chính là dị năng thời gian. Anh và Sở Sở đều đã trải qua một lần tua ngược thời gian nên mới hấp thụ được dị năng này. Nếu ký ức em nhìn thấy là thật, thì có lẽ trước khi gặp em, anh đã trải qua một lần tua ngược thời gian. Diệp Sơ tiếp tục phân tích, trong đoạn ký ức đó, ba thành viên cốt cán của quỹ từ thiện bí ẩn đã bị khống chế trước khi ngày tận thế xảy ra. Có lẽ bây giờ họ đã chết. Chỉ còn anh sở hữu quyền hạn mở hệ thống tử thủ, vì vậy đám Tang Thi nhất định phải tiêu diệt anh để ngày tận thế diễn ra bình thường. Hứa Chung thở dài, nói, chúng thực sự đã thành công. Chúng dùng một lần tua ngược thời gian để xóa hoàn toàn trải nghiệm và ký ức này của anh. Anh giờ chỉ là một nhà sinh vật học bình thường, không còn là nhân vật quan trọng nắm giữ chìa khóa nữa rồi. Không. Diệp Sơ đáp, vì em có thể nhìn thấy những mảnh vỡ này, chứng tỏ ký ức ấy vẫn còn đâu đó. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách tìm ra chúng. Đúng vậy. Giọng Hứa Chung bừng tỉnh. Vì mất toàn bộ ký ức, anh vẫn chưa phản ứng kịp. Vậy anh nghĩ xem, chúng ta bắt đầu thế nào thì được. Diệp Sơ dẫn dắt, chủ yếu là anh phải tự mình nhớ lại trải nghiệm ở Ích Thành. Hứa Chung trầm ngâm một lát rồi hỏi, em còn nhớ những chi tiết nào về căn phòng của anh không? Chúng ta có thể dựa vào đó để suy đoán. Khoảng thời gian. Để em nghĩ xem nào. Diệp Sơ nhắm mắt hồi tưởng, cố gắng không để dáng vẻ trước mặt Hứa Chung là mình phân tâm, là ba ngày, thời tiết khá đẹp. Em nhớ mình có thể nhìn thấy ánh mặt trời qua cửa sổ. Anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu. Bên trong là áo thun trắng có in một số ký hiệu hóa học. Nhìn qua thì có vẻ đang là mùa xuân hoặc mùa thu. Được, còn gì nữa không? Những thứ khác thì em không nhớ rõ lắm. Hình như trên bàn có một số bài kiểm tra. Còn những thứ khác thì không có gì nổi bật mà em nhớ được. Trên cửa sổ thì sao? Có treo gì không? Diệp Sơ nhíu mày rồi mở mắt ra, không nhớ rõ. Hứa Chung cười, quả nhiên là em, quần áo thì nhớ kỹ thế. Diệp Sơ tỏ vẻ hung dữ, sao? Có ý kiến à? Không dám, không dám. Hứa Chung bật cười, rồi nói, nhưng những gì em nói đều là trọng điểm. Đại khái thì anh biết đó là khoảng thời gian nào rồi. Nhanh thế sao? Diệp. Sơ cũng phấn khích theo. Anh đến Ích Thành vào đầu năm trước ngày tận thế, nên chỉ trải qua một mùa xuân và một mùa thu ở đó. Chiếc áo thun em nói, anh mua vào mùa hè năm đó. Vậy nên... Ngày hôm đó hẳn là khi mùa hè vừa kết thúc và trời bắt đầu chuyển lạnh. Còn gì nữa không? Diệp Sơ bị khơi dậy sự tò mò, mắt đầy chờ đợi. Em nói trên bàn anh có bài kiểm tra, chứng tỏ lúc đó đã khai giảng. Năm đó, anh dạy lớp 7, trường cho anh thử sức. Lúc ấy vẫn chưa có bài kiểm tra môn sinh học, chỉ có một bài kiểm tra nhỏ vào cuối tháng 9. Hứa Chung dừng lại một chút, suy nghĩ rồi tiếp lời, kỳ thi diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 9. Anh vẫn nhớ mơ hồ. Hôm đó anh mang bài kiểm tra về nhà buổi tối để chấm vào ngày nghỉ. Nếu em nhìn thấy ánh mặt trời qua cửa sổ, thì đó phải là chiều ngày 28 tháng 9, vì cửa sổ phòng anh hướng về phía Tây. Ngày hôm sau, anh dậy. Sớm để đi dậy và mang theo bài kiểm tra. Cho nên, Diệp Sơ bất ngờ trước kết luận nhanh chóng của anh. Cho nên đoạn ký ức em nhìn thấy hẳn là chiều ngày 28 tháng 9 năm đó. Anh còn mơ hồ nhớ rằng hôm đó ngồi trước cửa sổ rất thoải mái, nhưng không nhớ có ai đến tìm anh. Hứa Chung chốt lại. Nên là anh đã bị tua ngược thời gian để xóa mất đoạn ký ức này. Bây giờ anh có thể sử dụng dị năng không? Diệp Sơ gật đầu, rồi chỉ vào xung quanh. Bây giờ chúng ta đang ở trong khoảng không thời gian, đúng không? Ở đây sử dụng dị năng có dễ dàng hơn một chút không? Nhưng anh không biết cách, Hứa Chung cười khổ. Hiện tại, anh không còn bất kỳ ký ức nào về việc sử dụng dị năng thời gian. Em nghe Sở Sở nói là anh dạy em ấy, hai người còn chơi trò búp bê ôm búp bê. Diệp Sơ buồn cười nói, chỉ cần tập trung vào khoảng thời gian anh biết, sau đó phát động dị năng thời gian là... Được. Vậy còn em? Anh bao phủ dị năng thời gian lên người em là được. Anh, hình như vẫn chưa làm được. Hứa Chung thử một chút nhưng dị năng thời gian của anh dường như không thể tạo thành bong bóng thời gian bao quanh anh và Diệp Sơ. Lý do là nơi đây đã không còn dị năng hoàn chỉnh vì đây là lần thứ hai anh quay lại dòng thời gian này. Diệp Sơ nghi ngờ nhìn Hứa Chung, sau đó tiến lên nắm tay anh, hỏi, thế này thì sao? Hứa Chung vừa kích hoạt dị năng, vừa căng thẳng định nói gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo, trước mắt cả hai tối sầm lại, họ rơi vào xoáy thời gian. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên Diệp Sơ nhìn thấy là ánh hoàng hôn buông xuống. Tiếp theo, cô nhận ra mình đang đứng bên sân thể dục dưới ánh hoàng hôn. Không ít đứa trẻ mặc đồng phục, đeo cặp đang rời khỏi trường, trong khi một số học sinh khác vẫn nô đùa trên sân thể dục. Không khí trong lành thoang thoảng mùi sách vở và mực in khiến Diệp Sơ không nhịn được hít một hơi thật sâu. Một giọng nói nhiệt tình phá vỡ sự yên tĩnh trong chốc lát, thầy Hứa còn chưa đi à? Lúc này Diệp Sơ mới nhận ra, cô vẫn đang nắm tay Hứa Chung, đứng trên hành lang của tòa nhà dạy học. Từ văn phòng bên cạnh, một cô giáo tóc hơi bạc bước ra, nói chuyện với Hứa Chung. Cô giáo nhìn thấy Diệp Sơ nắm tay Hứa Chung, sững sờ một chút, sau đó lộ vẻ tò mò, nói, ôi chao, đưa bạn gái đến trường à. Ngày mai cùng đi ăn cơm tối nhé. Hai đứa thật là xứng đôi. Tôi nói cho cô biết, trường chúng ta có rất nhiều cô giáo trẻ thích Tiểu Hứa đấy, cô Lưu, lần sau em sẽ giới thiệu sau nhé. Giờ em còn phải về văn phòng lấy bài kiểm tra, lần sau, cô giáo Lưu đã hiểu ra, hạ giọng nói, các em bây giờ da mặt mỏng, tôi không làm phiền nữa. Nhưng ngày mai vẫn phải đưa bạn gái đến ăn cơm một lần nhé, Hứa Chung hết lời giải thích mới tiễn được cô. Giáo đi. Quay sang Diệp Sơ, anh cười khổ định xin lỗi. Đúng lúc này, mấy học sinh ồn ào chạy tới. Vừa nhảy nhót, chúng vừa reo lên khi nhìn thấy Diệp Sơ, thầy Hứa. Đây là bạn gái của thầy sao à? Chị ơi, chị đẹp quá. Diệp Sơ cười tươi như hoa, nhưng nét mặt lại mang chút buồn bã. Cô cùng Hứa Chung ứng phó với mấy đứa trẻ tinh nghịch. Nhìn Hứa Chung lúng cuống tay chân, Diệp Sơ không nhịn được bật cười. Cô khó mà tưởng tượng người đàn ông sở hữu dị năng mạnh mẽ, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể khống chế toàn bộ cục diện, lại có lúc vụng về như thế này. Bắt gặp ánh mắt của Diệp Sơ, Hứa Chung không tự nhiên nói, thật ra anh không quen lắm với việc giao tiếp ở trường, nhưng anh vẫn rất thích đám trẻ này. Nói đến đây, cả hai đều im lặng. Họ ngầm hiểu đối phương đang nghĩ gì, những giáo viên già nhiệt tình, những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, trong dòng thời gian thực tại, có lẽ hầu hết bọn họ đã không còn nữa. Cuối cùng, Hứa Chung mở lời, anh đi lấy bài kiểm tra trong văn phòng trước. Em đợi anh một chút. Diệp Sơ đáp, em đi cùng anh. Thực ra, Hứa Chung không cần thiết phải đi lấy bài kiểm tra, và Diệp Sơ cũng không nhất thiết phải đi xem văn phòng của anh trông như thế nào. Nhưng, chỉ những người đã trải qua tận thế mới hiểu được cảm giác thèm khát những mảnh ký ức của quá khứ, lưu luyến từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhìn Hứa Chung bận rộn sắp xếp bàn làm việc, Diệp Sơ bất giác tỏ ra vẻ chán nản, trông giống hệt một người bạn gái đang chờ người yêu tan làm. Cảnh tượng ấy mang đến cho cô một cảm giác ấm áp lạ thường. Quan sát Hứa Chung một lúc, Diệp Sơ tìm một chủ đề để nói, lần trước đến Nạp Quốc, anh đã bảo với em rằng khi chúng ta xuyên vào mảnh vỡ thời gian, bản thân chúng ta vẫn tồn tại. Nhưng nếu gặp bản thể thì sẽ xảy ra thảm họa nghịch lý, đúng không? Hứa Chung hiểu Diệp Sơ đang muốn ám chỉ điều gì? Anh nói, anh hiểu, nhưng theo thời gian, lúc này chắc chắn anh đã lấy bài kiểm tra và rời đi rồi, vì vậy, hiện tại anh không xuất hiện, nhiều khả năng là anh đã thay thế bản thể. Thật kỳ lạ, tại sao lại như vậy? Hứa Chung lắc đầu, trả lời, anh cũng không rõ. Hiện tại, anh biết còn ít hơn em. Nhưng, có lẽ là do năng lượng. Dù sao đoạn ký ức này đã bị che giấu và chịu ảnh hưởng nhiều lần, có lẽ, nó không ổn định. Như để minh chứng cho lời nói của Hứa Chung, khi Diệp Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, cô phát hiện ở tận cùng đường chân trời ít thành xuất hiện vô số vết mờ nhạt liên tục dao động. Ban đầu, Diệp Sơ còn nghĩ rằng triệu chứng do xuyên thời gian của mình trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cô nhận ra không phải vậy. Những vết mờ ấy bắt đầu đậm hơn, trên bầu trời hình thành những gợn sóng thời gian khổng lồ và đáng sợ, liên tục xóa sạch mọi thứ xung quanh rồi tái tạo lại trong khoảnh khắc tiếp theo. Cảnh tượng này như thể đang tuyên bố rằng trong mảnh vỡ thời gian này, tồn tại sức mạnh có thể thay đổi thế giới. Ga giường đã thay rồi, đều là đồ mới. Đồ dùng tắm rửa thì anh không chuẩn bị cho em đâu, nhưng chắc trong không gian của em có đúng không? Hứa Chung từ phòng ngủ bước ra, nói với Diệp Sơ, lúc này đang tò mò ngắm nghía mọi thứ trong phòng khách. Theo suy luận của anh, người của quỷ bí ẩn sẽ tìm đến anh vào chiều ngày mai. Vì thế, sau khi rời khỏi trường học và ăn uống xong, hai người quyết định trở về chỗ ở của anh để nghỉ ngơi một đêm. Được. Diệp Sơ không khách sáo đồng ý, đã quen lăn lộn trong tận thế. Giờ đây, chỉ cần một căn phòng bình thường trong khu dân cư, Một chiếc giường êm ái và một đêm yên bình đã là sự hưởng thụ tuyệt vời, bất chấp những gợn sóng thời gian đáng sợ ngoài kia. Anh nghĩ xem, chìa khóa của quỷ là thứ gì? Diệp Sơ hỏi. Chúng ta có cần ghi âm hay ghi chép lại không? Hứa Chung suy nghĩ một lát rồi nói, chẳng phải em đã bảo đó là hệ thống tử thủ sao? Nguyên lý của nó hẳn giống cái đó. Hệ thống tử thủ là gì? Thật ra đó chỉ là một lời đồn, về một kế hoạch hủy diệt lẫn nhau chưa bao giờ được chứng minh. Hứa Chung ngồi xuống, giải thích, tức là một quốc gia lo ngại chiến tranh hạt nhân bùng nổ, hệ thống chỉ huy của mình sẽ bị kẻ địch làm tê liệt, không thể phản công. Vì vậy, họ thiết kế ra một hệ thống phản ứng tự động. Khi phát hiện hơn một nửa số cơ sở quan trọng bị phá hủy hoặc mất liên lạc, hệ thống này sẽ tự động phóng tất cả vũ khí hạt nhân, đảm bảo rằng nếu ta không còn nữa, đối phương cũng sẽ bị hủy diệt. Thực sự có thứ như vậy sao? Hứa Chung lắc đầu, nói, chỉ là lời đồn thôi, khả năng là không tồn tại. Không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì chiến tranh không phải trò đùa. Nếu mình bị tấn công mà nhất quyết phải kéo theo người khác cùng hủy diệt, thì cũng chẳng có ý nghĩa. Thà nghĩ cách bảo toàn chính mình còn hơn. Diệp Sơ suy nghĩ rồi nói, vậy nếu như, trong ký ức em nhìn thấy, ba thành viên cốt cán của quỷ đã bị khống chế tinh thần, đóng hệ thống này rồi. Chúng ta có thể kích hoạt lại sau khi lấy được chìa khóa không? Hứa Chung cười khổ, đáp, anh cũng không biết nữa. Bây giờ trí nhớ của anh ít hơn em nhiều lắm. Nhưng anh nghĩ, nếu anh là người thiết kế hệ thống này, anh sẽ làm sao cho khi những người khác mất khả năng quyết định, thì người còn lại sẽ có thể kích hoạt hệ thống một cách độc lập. Bởi vì đây không phải là cuộc chiến giữa con người với nhau, không thể giải quyết bằng hòa bình. Cần phải đảm bảo rằng phản công cuối cùng luôn có thể được thực hiện. Vậy thì, rốt cuộc phải làm sao để kích hoạt thứ này? Có lẽ là dựa vào tín hiệu. Gửi một tín hiệu mật mã cụ thể thì có thể kích hoạt. Hứa Chung suy nghĩ một lát, rồi nhìn Diệp Sơ nói, biết đâu nhiệm vụ cuối cùng lại rơi vào tay em. Chẳng phải em đã đạt được một máy phát tín hiệu lý diệu phần vi lơn ở căn cứ phía Bắc sao? Có lẽ em chỉ cần đăng nhập, gửi những nội dung chứa mật mã vào đó, là có thể tự động kích hoạt. Diệp Sơ trêu chọc, check-in để cứu thế giới. Đúng, check-in để cứu thế giới. Thật là kịch tính, Diệp Sơ cười khẩy rồi đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Vừa đi, cô vừa nói, em đi rửa mặt trước. Anh canh nửa đêm đầu, em canh nửa đêm sau nhé. Hứa Chung ngẩn người, sau đó cười đáp, được. Trong lòng anh nghĩ, bất kể thời gian trôi qua bao lâu, bất kể là Diệp Sơ của 5 năm sau hay Diệp Sơ chưa từng trải qua ngày tận thế đầy đáng sợ này, cô vẫn luôn cẩn thận như vậy. Điều đó khiến anh có cảm giác an toàn quen thuộc. Bởi vì, bất kể ở dòng thời gian nào, chỉ cần có Diệp Sơ ở bên cạnh, thậm chí chỉ cần nhìn thấy cô check-in, anh luôn có thể tìm ra một con đường sống. Diệp Sơ ngủ rất nhanh nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác. Lúc này, Hứa Chung, một chiến binh kỳ cựu đã trải qua 5 năm tận thế so với cô, anh thậm chí còn nhạy bén hơn vài phần. Nhưng động tĩnh tiếp theo, ngay cả người chậm chạp nhất cũng có thể nhận ra. Tòa nhà nơi Hứa Chung ở đang rung chuyển nhẹ, như thể có động đất. Cùng với sự rung chuyển ấy là tiếng gào thét thảm thiết vang lên, tràn ngập khắp thành phố. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Sơ lao ra khỏi phòng ngủ, thấy Hứa Chung đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hứa Chung nhanh chóng trả lời, có vẻ như tất cả mọi người đều biến thành tang thi rồi. Đợt phản công của tận thế này, quá dữ dội. Lúc này, Diệp Sơ cũng nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài. Đám tang thi tràn ngập khắp nơi, hỗn loạn nhưng đồng thanh hét lên. Giết chết Hứa Chung. Diệp Sơ thất kinh ngạc thốt lên. Đợt tấn công này chắc chắn là do sao huyết tang thi ở dòng thời gian bình thường gây ra. Thật không ngờ chúng có thể xuyên qua hư không mỏng manh, sắp xếp một cuộc vây rất khủng khiếp và chính xác như vậy. Hứa Chung nói đùa, ngay cả khi anh công bố thành quả nghiên cứu và lý thuyết của mình, cũng không có nhiều người muốn giết anh như vậy, nghĩ cách giải quyết trước đi. Anh còn tâm trí nói lời vô nghĩa nữa sao? Diệp Sơ vừa kiểm tra cửa sổ vừa nói, hơn nữa, sức mạnh của tận thế sao có thể xâm nhập vào bong bóng thời gian như vậy? Người bị dồn vào đường cùng có thể làm được bất cứ điều gì, tại sao tang thi lại không thể? Giọng điệu của Hứa Chung thậm chí còn mang vẻ phấn khích, điều này cũng chứng tỏ, thứ mà chúng ta đang chờ đợi kia chắc chắn là có tác dụng. Đã thành ra thế này rồi. Người của quỷ đó còn đến đây được sao? Có lẽ được. Đây chính là sức mạnh của thời gian. Những chuyện phải xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra. Nếu không thì tang thi hay tận thế cũng sẽ không bày ra trận thế lớn như vậy để ngăn cản chúng ta. Giọng điệu của Hứa Chung ngày càng phấn khích, như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi thú vị, nhưng trước tiên chúng ta phải ra ngoài, nếu cứ ở đây thì chắc chắn sẽ bị giết chết. Không được. Chúng ta không thể đi. Diệp Sơ vội vàng nói, anh điên rồi sao? Chúng ta phải ở lại đây. Nếu không thì người của quỷ đó tìm đến đây bằng cách nào? Hứa Chung ngẩn người, chửi thầm một câu, rồi định cùng Diệp Sơ sắp xếp lại căn phòng. Kết quả, anh vừa đi đến bên Diệp Sơ thì lại ngẩn người. Anh quay người chạy đến tủ quần áo ở cửa phòng ngủ, mò mẫm một lúc rồi đưa tay vào bên trong sờ soạn thứ gì đó. Sau đó, anh kéo cả tủ quần áo và bức tường phía sau ra, để lộ vô số vũ khí sáng loáng chằng chịt bên trong. Có cả chiếc rìu cứu hỏa mà Diệp Sơ quen thuộc, vô số vũ khí lạnh dài ngắn khác nhau, nỏ, bẫy, hóa chất, tất cả khiến Diệp Sơ hoa cả mắt. Hứa Chung giải thích, anh suýt quên mất ở đây có đồ. 5 năm rồi, anh từng nghĩ mình không thể quay về. Diệp Sơ cũng vội vàng tiến lên, lấy ra đủ loại bẫy và vũ khí, bố trí ở cửa phòng và cửa sổ. Hứa Chung còn ấn nút cơ quan bên cửa sổ, từ bên trong trượt ra từng tấm thép cực dày, che kín hoàn toàn cửa sổ. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Sơ, Hứa Chung nói, lúc đó anh cũng không biết ngày tận thế sẽ kinh khủng đến mức nào, chỉ nghĩ là nên chuẩn bị nhiều một chút, thợ thiết kế lúc đó còn cho rằng anh bị bệnh thần kinh, mắc chứng hoang tưởng bị hại gì đó. Hai người chỉ mất khoảng 2-3 phút là làm xong những việc này. Đợt tấn công đầu tiên đã đến. Động tĩnh phát ra từ cửa phòng. Tiếng đập mạnh khiến Diệp Sơ cảm thấy cánh cửa có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Tiếp theo, nhìn qua tấm chắn bảo vệ trên cửa sổ, có thể thấy trên bầu trời đã có vô số tang thi bay vây quanh tòa nhà. Diệp Sơ nhìn qua máy ảnh, thấy những con tang thi gần đó vẫn là cấp C trở xuống, nhưng ở xa xa đã có cấp B và cấp A đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Lúc này, cô bắt đầu nghi ngờ liệu tòa nhà này có chịu được đòn tấn công của dị năng cấp B hay không. Hứa Chung đã bắt đầu dùng dị năng không gian để dọn dẹp những con tang thi bên ngoài. Diệp Sơ cũng dùng máy ảnh để gây sát thương chính xác lên những sinh vật cấp cao trong biển tang thi. Những con tang thi cấp cao này chứa rất nhiều năng lượng, nên khi phát nổ cũng cực kỳ dữ dội, làm chậm quá trình bao vây của tang thi ở một mức độ nào đó. Nhưng dù vậy, số tang thi xung quanh tòa nhà vẫn ngày càng dày đặc. Hơn nữa, mới vừa chập tối, chẳng lẽ cô và Hứa Chung phải sống sót trong vòng vây như thế này hơn 10 tiếng đồng hồ, cho đến khi người của quỷ xuất hiện sao? Bây giờ, Diệp Sơ còn rất nghi ngờ, ngay cả khi người của quỷ xuất hiện, họ cũng sẽ bị đám tang thi dày đặc này xé thành từng mảnh trong nháy mắt. Thế tấn công của đám tang thi tích tụ rất nhanh. Ngoài việc từ từ hình thành vòng vây, còn có tang thi cấp cao bắt đầu tấn công tòa nhà nơi cô ở. Đợt tấn công đầu tiên bao gồm một đợt sóng xung kích kinh thiên động địa, bắn phá vào tầng dưới cùng của tòa nhà, làm nổ tung một nửa tầng 2 và tầng 3. Diệp Sơ và Hứa Chung không thể nhìn thấy tình hình cụ thể bên dưới, chỉ cảm nhận được một trận rung chuyển dữ dội, sau đó toàn bộ tòa nhà phát ra tiếng nổ lớn chói tai. Cầu thang bị đứt gãy, tiếp theo, cả tòa nhà đổ sụp xuống mặt đất. Hứa Chung phản ứng rất nhanh. Khi tòa nhà chưa hoàn toàn đổ sụp, anh đã chạy đến bên Diệp Sơ, ôm lấy cô, sau đó phát động dị năng không gian, dịch chuyển đến bên hông tòa nhà. Tòa nhà này có hơn 30 tầng, diện tích bên hông rất lớn. Khi toàn bộ mặt bên đập xuống đất, vô số tang thi vì lực va chạm lớn mà bị nghiền nát ngay lập tức. Mạch năng lượng trong cơ thể chúng phát nổ, khiến mặt đất xảy ra vụ nổ thứ cấp dữ dội. Trong làn khói mù mịt, Diệp Sơ không hề do dự, lấy máy ảnh ra, bắt đầu dọn dẹp những con quái vật đang điên cuồng tiến đến. Trong màn đêm, mạch năng lượng trong cơ thể tang thi vô cùng rõ ràng. Cô dùng máy ảnh siêu nhỏ để dọn những con tang thi còn sót lại, còn máy ảnh lớn với ống kính góc rộng thì làm chậm tốc độ tiến quân tổng thể theo một hướng nhất định. Cô giống như một pháo đài di động không cảm xúc, đứng trong đống đổ nát của tòa nhà, cố gắng duy trì sự an toàn cho cả hai người. Công việc của Hứa Chung thì phức tạp hơn. Anh phải dùng dị năng thời gian để đóng băng những đòn tấn công ập đến bất cứ lúc nào, sau đó sử dụng dị năng không gian để dịch chuyển ra ngoài. Ngay cả khi có tang thi cấp cao sử dụng dị năng tấn công, chúng cũng đều bị Hứa Chung hóa giải. Điều rất kỳ lạ là, đây là lần đầu tiên Diệp Sơ và Hứa Chung thực sự hợp tác chiến đấu, nhưng hai người lại rất ăn ý trong việc phân chia công việc, miễn cưỡng duy trì cục diện giằng co ổn định với đám tang thi. Hứa Chung vừa quan sát xung quanh vừa hỏi lớn, bây giờ tốc độ giết tang thi của em khoảng bao nhiêu? Ánh mắt Diệp Sơ không thay đổi, tập trung vào máy ảnh, trả lời, có lẽ, khoảng 3-40 con một giây. Sao vậy? Hứa Chung dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói, nếu tốc độ tiêu diệt của chúng ta có thể duy trì như vậy, thì có lẽ sau 2 hoặc 3 giờ là có thể giết sạch. Nghe Hứa Chung nói vậy, Diệp Sơ sửng sốt, hỏi, tại sao? Em không thấy trạng thái của những con tang thi đó sao? Trên người chúng mặc quần áo, đều là con người biến dị thành. Hứa Chung giải thích, điều đó chứng tỏ trong bong bóng thời gian này không có hang ổ tang thi. Chúng chỉ có thể thông qua năng lượng để khiến con người biến dị. Thì sao? Lúc này, Diệp Sơ đang toàn tâm toàn ý tiêu diệt những con tang thi xung quanh, không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Trong bong bóng thời gian này có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu tang thi. Anh ước tính sơ bộ, chỉ khoảng 250.000 người thôi. Nếu em có thể duy trì giết 40 con mỗi giây, thì chưa đến 2 giờ. Tính cả những con tang thi cấp cao khó nhằn hơn phía sau, cùng lắm là 3 giờ. Có hy vọng. Hiểu được phép tính của Hứa Chung, lòng Diệp Sơ cũng bắt đầu phấn chấn. Đám tang thi tràn ngập đất trời ban đầu, lúc này dường như đã biến thành một nhiệm vụ có tiến độ. Nhưng đúng là, càng về sau, tang thi cấp cao càng nhiều và sử dụng chiến lược khôn ngoan. Hơn. Khi vận may không tốt, mỗi lần Diệp Sơ chỉ giết được một con, vòng vây tang thi đang từ từ thu hẹp lại. Lúc này, một rắc rối lớn hơn lại xuất hiện. Vì chiến đấu cường độ cao, dị năng của hai người bắt đầu cạn kiệt. Tinh thần cũng dần suy giảm do tập trung cao độ trong thời gian dài, cả hai chỉ có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ để tiếp tục chiến đấu. Trong lúc mơ hồ, Diệp Sơ nhìn thấy ba khung màu đỏ thẫm lóe lên trong khung ngắm máy ảnh. Cô chậm lại một chút, chuyển ống kính quay lại để kiểm tra. Mặc dù chỉ lộ ra một phần cơ thể giữa vô số tang thi, chức năng bắt điểm yếu của cô đã đánh dấu chúng, ba con cấp S. Tang thi hỗn hợp cấp S dị năng, siêu dịch chuyển, tấn công bằng gai nhọn tang thi hỗn hợp cấp S dị năng, sức mạnh siêu phàm, phòng thủ hoàn hảo tang thi hỗn hợp cấp S dị năng, ảo giác thực, kiểm soát ý chí dị năng của ba con tang thi này gần như là sự kết hợp hoàn hảo, dịch chuyển kết hợp đâm thủng, phòng thủ kết hợp sức mạnh, ảo giác kết hợp kiểm soát. Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Sơ đã vang lên hồi chuông cảnh báo. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, Hứa Chung, cẩn thận. Tiếp theo, ba con tang thi đó lộ ra bộ mặt thật. Mặc dù quần áo, tuổi tác và giới tính không giống nhau, nhưng trên ba khuôn mặt biến dạng ấy, các đặc điểm khuôn mặt của Hứa Chung lại dần hiện lên, kèm theo nụ cười kỳ quái nhắm về phía Diệp Sơ. Diệp Sơ rùng mình, triệu hồi hệ thống để tránh bị khống chế, rồi điều khiển máy ảnh, rút hỏa lực vào ba con tang thi. Nhưng con tang thi có dị năng dịch chuyển đột ngột biến mất, mang theo hai con còn lại dịch chuyển sang một vị trí khác. Chỉ trong tích tắc, con tang thi đó lại biến mất lần nữa. Diệp Sơ chưa kịp phản ứng, con tang thi đã xuất hiện bên cạnh cô, giơ chiếc gai nhọn sáng loáng đâm thẳng xuống. Đôi mắt cô mở to, thậm chí miệng còn chưa kịp hét lên, thì chiếc gai nhọn đã đâm vào phần da dưới xương quai xanh của Diệp Sơ, nhắm thẳng vào tim. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Chung kích hoạt dị năng thời gian, cố định con tang thi lại. Diệp Sơ lùi ra sau, dùng dị năng tinh thần bao bọc con tang thi, rồi tiếp nổ sát thương từ máy ảnh trong cơ thể nó, tiêu diệt hoàn toàn. Ngay giây tiếp theo, Hứa Chung rơi vào trạng thái đờ đẫn. Không do dự, Diệp Sơ sử dụng dị năng tinh thần tác Hứa Chung hai cái để đánh thức anh, rồi nhanh chóng nhắm mục tiêu tiêu diệt con tang thi có dị năng ảo giác đang ở xa. Con tang thi có dị năng phòng thủ dường như sở hữu một kỹ năng đặc biệt nào đó, có thể ngăn cản sát thương từ máy ảnh. Tuy nhiên, nó di chuyển rất chậm, tạm thời chưa tạo thành mối đe dọa. Ngay khi Diệp Sơ vừa thở phào nhẹ nhõm, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Vừa ra tay, nó đã kẹp chặt cổ cả hai, dùng sức mạnh khổng lồ bóp xuống. Vì Diệp Sơ luôn tập trung vào phía xa nên phản ứng chậm một nhịp, gần như ngay lập tức ngất đi. Ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi mất ý thức là, vậy mà còn có con tang thi thứ tư sao? Hứa Chung, người phụ trách an toàn của cả hai, phản ứng trước. Anh nhanh chóng sử dụng dị năng không gian để dịch chuyển và cắt đứt bàn tay của tang thi đang bóp cổ Diệp Sơ. Ngay sau đó, con tang thi biến mất, nhưng Hứa Chung đã nhận ra dị năng của nó, tàn hình. Làn da của nó phát ra một luồng sáng, rồi nhanh chóng hòa vào không khí. Không có thời gian để nghĩ ngợi thêm, anh vội vàng đánh thức Diệp Sơ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con tang thi có dị năng phòng thủ, trước đó vẫn chậm chạp, đột nhiên khuỵu gối, nhảy mạnh xuống đất và bay lên trời. Với một tư thế uy lực rung trời chuyển đất, nó lao về phía nơi hai người đang đứng. Hứa Chung nhận ra rằng dị năng thời gian của mình không đủ mạnh để đối phó với tang thi cấp S, hiệu quả chỉ kéo dài chưa đến một giây. Anh vội định hình con tang thi đang lao tới trên không trung, rồi ôm lấy Diệp Sơ, lúc này vẫn còn mơ màng, lăn một vòng, tránh được cú đập chí mạng. Sức mạnh từ cú đập của tang thi khiến bức tường bên hông tòa nhà bị thủng, cầu thang bên trong cũng sập xuống. Diệp Sơ vừa tỉnh lại thì con tang thi tàn hình bất ngờ xuất hiện, túm lấy cánh tay Hứa Chung. Trước khi anh kịp kích hoạt dị năng lần nữa, nó đã dùng sức mạnh kinh khủng bóp gãy cánh tay phải của anh. Cơn đau dữ dội khiến Hứa Chung suýt ngất, nhưng anh vẫn chịu đựng, miễn cưỡng kích hoạt dị năng không gian để mang theo Diệp Sơ dịch chuyển sang một vị trí khác. Lúc này, Diệp Sơ hoàn toàn tỉnh táo. Cô dùng thị giác hồng ngoại để tìm kiếm con tang thi tàn hình đang ẩn nấp và dứt khoát sử dụng dị năng máy ảnh tiêu diệt nó. Sau đó, cô rút toàn bộ hỏa lực vào con tang thi phòng thủ vừa mới bò dậy, cuối cùng tiêu diệt được con quái vật nguy hiểm nhất này. Diệp Sơ giãy giụa, vỗ nhẹ vào mặt Hứa Chung, người gần như bất tỉnh, để kéo anh trở lại ý thức. Một lần nữa, cô gắng hết sức để ngăn chặn đám tang thi xung quanh. Đến cuối cùng, toàn bộ thuốc hồi phục hiệu quả mạnh từ hệ thống đã được sử dụng cạn kiệt. Những viên tinh thể năng lượng mang theo cũng bị hấp thụ thành bột, mặc dù hiệu suất hấp thụ như vậy cực kỳ thấp, nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cô không còn cách nào khác. Cuối cùng, suy đoán của Hứa Chung không sai. Sau khoảng 3 giờ, số lượng tang thi giảm đi đáng kể. Ngay cả những gợn sóng thời gian khủng khiếp ở chân trời cũng dần phẳng lặng, một lần nữa biến thành những hoa văn đục ngầu. Trong đống đổ nát chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Ngoài Diệp Sơ và Hứa Chung, trong mảnh vỡ thời gian này không còn một sinh vật sống nào nữa, chỉ có hai người toàn thân thương tích, đã tiêu hao hết sức lực. Họ ngồi giữa đống đổ nát. Ngay cả sự cảnh giác theo bản năng cũng biến mất, hai người cứ thế dựa lưng vào nhau, ngất lịm đi. Diệp Sơ bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô còn chưa mở mắt đã cảm thấy ánh nắng chói chang chiếu vào mặt. Cổ cũng không đau nữa, bên cạnh là một mùi hương trong lành, sảng khoái. Cô hơi cử động, phát hiện trên người còn đắp một lớp chăn mỏng. Chỉ có điều, quần áo trên người cô đã rách nát, làm bẩn cả giường. Lúc này, cô nghe thấy giọng nói của Hứa Chung, người của quỷ đó đến rồi. Em cứ nằm nghỉ, anh ra nói chuyện với họ. Diệp Sơ lúc này mới mở mắt nhìn. Cô lại trở về phòng ngủ của Hứa Chung rồi. Mọi thứ xung quanh đều nguyên vẹn. Bên ngoài, trời nắng đẹp, tòa nhà cũng không đổ sập, chuyện này sao có thể xảy ra được. Chỉ có điều, khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện bên ngoài thành phố không có một bóng người. Điều này mới khiến cô tin chắc rằng trận chiến ác liệt tối qua đã thực sự xảy ra. Chỉ có điều, không hiểu sao thành phố lại hồi phục nguyên trạng dưới tác dụng mạnh mẽ của dị năng thời gian, trở thành mảnh vỡ thời gian chỉ còn cô và Hứa Chung. Ngoài cửa, giọng nói quen thuộc trong mảnh vỡ ký ức vang lên. Giáo sư Hứa, theo như tính toán của chúng tôi, hiện các nút năng lượng trên toàn thế giới, anh cũng nên có một phần quyền hạn. Khi sứ giả của quỷ nói xong đoạn này, Hứa Chung không hề tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không nói thêm lời nào, chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh đáp lại, tôi hiểu. Tôi vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Xin ông hãy nói cho tôi biết cách sử dụng mã khóa. Nếu có lúc phải sử dụng, tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Người đến cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Hứa Chung lại phối hợp như vậy. Ông ta nói tiếp, tốt quá. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu cho anh về dự án này. Đây là cách sử dụng mã khóa. Anh chỉ cần dùng bất kỳ thiết bị nào có thể kết nối dữ liệu, bao gồm mạng dữ liệu, tín hiệu đài phát thanh các loại, để phát hành thông tin chứa đoạn mật mã này. Làm như vậy sẽ kích hoạt hệ thống. Sau đó, phát hành lần thứ hai, sửa mã ở đây thành A để kích hoạt kích nổ bom hạt nhân, sửa thành B để mở hộp chứa hạt giống. Anh đã nhớ? Chưa? Mã khóa rất dài, cần tôi nhắc lại không? Không cần, Hứa Chung trả lời. Anh còn lặp lại chính xác chuỗi số và chữ cái phức tạp mà người của quỷ vừa nói. Đây là bản năng ghi nhớ mạnh mẽ của anh. Hơn nữa, anh biết trong phòng ngủ còn có Diệp Sơ. Diệp Sơ tất nhiên đã chuẩn bị từ trước. Khi người kia bước vào, cô đã lấy điện thoại ra và mở chế độ ghi âm. Người lạ và Hứa Chung tiếp tục nói thêm một số chi tiết về ngày tận thế. Cuối cùng, người kia mới tạm biệt Hứa Chung, giáo sư Hứa, rất vinh dự được quen biết anh. Mọi thứ vì vinh quang của nhân loại. Hứa Chung cũng đáp lại đầy cảm khái, cảm ơn sự cống hiến của các ông. Mọi thứ, vì vinh quang của nhân loại. Tiếng đóng cửa vang lên. Người của quỷ bí ẩn đã rời đi. Hứa Chung nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, đối diện với ánh mắt lấp lánh của Diệp Sơ. Hai người không nói gì, nhưng ý tứ trong mắt không cần nói cũng hiểu nhân loại hiện. Tại thực sự đã có chìa khóa để kết thúc ngày tận thế. Sau cơn phấn khích ngắn ngủi, tâm trạng của Hứa Chung không hiểu sao lại trở nên sa sút. Diệp Sơ hỏi, anh sao vậy? Hứa Chung lắc đầu, trả lời, em nghĩ xem, nếu anh không công khai lý thuyết của mình, những người của quỷ này sẽ không chôn bom hạt nhân vào các nút năng lượng. Ban đầu, hang ổ tang thi sẽ không có nhiều năng lượng như vậy, cũng sẽ không có nhiều người chết như vậy. Diệp Sơ vỗ vai Hứa Chung, an ủi, không phải có một câu nói sao? Kẻ xấu không phải là người phát minh ra vũ khí, mà là người sử dụng vũ khí. Hơn nữa, anh thậm chí còn không phải là người phát minh ra vũ khí, chỉ là đưa ra một lý thuyết mà thôi. Anh không phải người sai. Diệp Sơ không nói tiếp, nhưng Hứa Chung hiểu ý cô. Con người giỏi nhất là phá hủy, thông qua phá hủy để tồn tại, thông qua phá hủy để phát triển. Phản ứng đầu tiên khi gặp phải cuộc khủng hoảng. Ngày tận thế cũng là chuẩn bị sử dụng vũ khí mạnh nhất của loài người, bom hạt nhân. Ngay cả khi Hứa Chung không đưa ra lý thuyết này, loài người vẫn có vô số cách phát tán hạt giống hủy diệt đến khắp nơi trên địa cầu, cuối cùng tự hủy diệt chính mình. Bất kể sự ra đời của ngày tận thế hay những quả bom hạt nhân này, xét cho cùng, đều là do con người tự rước họa vào thân. Hứa Chung thở dài nói, thực ra, khi phát hiện ra nút năng lượng, anh vẫn luôn có một suy đoán không đáng tin cậy vì bản chất của hang ổ tang thi chính là bộ chuyển đổi năng lượng. Bản thân chúng có tác dụng thanh lọc, cải tạo môi trường tự nhiên bằng vũ lực, nhưng anh không ngờ rằng ngày tận thế lại tàn khốc như vậy. Tính công kích và ham muốn hủy diệt của tang thi lại mạnh mẽ đến thế. Bây giờ nhìn lại, vì năng lượng mà bom hạt nhân mang lại quá lớn nên cuối cùng mới biến thành thảm họa như vậy. Đúng vậy. Thật nực cười. Hai người lại im lặng một lúc. Cuối cùng, Diệp Sơ nói, bây giờ suy nghĩ những điều này cũng vô ích. Ít nhất thì chúng ta đã có chìa khóa của quỷ, hãy làm những gì có thể trước đã. Đúng vậy. Diệp Sơ lại hỏi, đúng rồi, chuyện ngôi nhà là sao? Sao nó lại trở về nguyên trạng hết vậy? Hứa Chung lắc đầu nói, anh tỉnh dậy thì đã như vậy rồi. Hai chúng ta ngồi dựa lưng vào nhau trên sàn phòng khách. Anh đoán, có thể đây là sự tự phục hồi của dòng thời gian, dù sao thì ngày tận thế cũng là thứ xâm nhập trái phép vào đây. Ồ, Diệp Sơ gật đầu, nhưng mà, trong dòng thời gian sớm nhất của anh, rốt cuộc anh đã chết như thế nào? Anh cũng không biết à? Đúng vậy, có lẽ đó sẽ mãi mãi là một bí ẩn. Vậy chúng ta về nhé. Được. Nói đến chuyện về, thái độ của hai người đều do dự. Bởi vì họ mơ hồ cảm thấy rằng, theo sự biến mất của dị năng trên người Sở Sở và Ngô Chiêu, dị năng cốt lõi của hang ổ tang thi thời gian và không gian rất có thể sẽ biến mất hoàn toàn theo sự kết thúc của ngày tận thế. Điều này cũng có nghĩa là, mảnh thời gian này rất có thể là lần cuối cùng họ cảm nhận được bầu không khí của thế giới bình thường. Cho dù nơi này không có một ai, Diệp Sơ từ từ đứng dậy. Lúc này, Hứa Chung nói, hay là, chúng ta đi dạo xung quanh một lát. Em không biết cuộc sống trước ngày tận thế của anh nhỉ? Được. Thần sắc của Diệp Sơ cũng phấn chấn hơn một chút, trả lời, ít nhất là trong trí nhớ hiện tại của em thì không có. Còn 5 năm trước thì sao? Anh từng kể với em chưa? Ít lắm, hơn nữa cũng không chân thực như thế này. Vậy chúng ta đi thôi, đi dạo một vòng bên dưới rồi đến trường anh nhé. Diệp Sơ đã định sẵn một kế hoạch. Được. Nếu đến trường thì hơi xa đấy. Không sao, em muốn xem, hai người đi trên con phố không một bóng. Người, giống như một cuộc hẹn hò trong mơ. Có tiếng gió thổi qua lá cây, nhưng ngoài âm thanh đó ra, không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Ô tô lặng lẽ dừng giữa ngã tư, chiếc ghế nhỏ của cửa hàng bên cạnh nằm im ở ven đường, một chiếc xe đạp dựa vào tường, bánh xe vẫn khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ. Diệp Sơ đi bên cạnh Hứa Chung, lắng nghe anh nhẹ nhàng kể chuyện. Khi lười nấu cơm, anh sẽ đến cửa hàng này ăn cơm hộp. Gia đình chủ quán là người Hoa Thành, trước ngày tận thế, tiền thuê nhà tăng cao, hình như họ chuẩn bị chuyển đi rồi. Đây là nơi anh cắt tóc, mỗi sáng, anh sẽ bắt xe buýt ở đây, anh không có nhiều bạn, có hai cách giết thời gian vào cuối tuần, một là chạy bộ, hai là đến hiệu sách này. Mọi người trong khu phố sẽ nhảy quảng trường ở đây, hai người vừa đi vừa nói, Hứa Chung giới thiệu cho Diệp Sơ về cuộc sống trước ngày tận thế của anh. Diệp Sơ hỏi, trước kia anh là giáo sư, đến đây dạy học sinh cấp 2 có thực sự ổn không? Cảm giác chênh lệch lớn quá, hơn nữa không ai phát hiện ra sao. Hứa Chung đắc ý cười, em xem thường anh à. Sinh học cấp 2 đối với anh dễ như trở bàn tay, hơn nữa anh còn dạy học một cách thú vị hơn. Hôm qua em cũng thấy rồi đấy, anh rất được các bạn nhỏ chào đón. Còn chuyện phát hiện, hiệu trưởng ở đây là bạn của thầy anh, giữ bí mật rất tốt. Hơn nữa, bọn anh là dân kỹ thuật, từ sinh viên đại học đến giáo sư đều có khí chất giống nhau, không ai nghi ngờ gì cả. Vừa trò chuyện, hai người vừa từ từ đi đến trước nhà hàng Lão Tôn. Diệp Sơ nói mới nhớ, em vẫn luôn không biết, rốt cuộc chúng ta đã quen nhau như thế nào. Nghe Diệp Sơ nhắc đến vấn đề này, Hứa Chung tỏ vẻ xấu hổ, hiếm khi ngượng ngùng một chút. Anh mở miệng nói, hôm đó, anh bị tang thi đuổi tới dưới lầu này, ngay bên ngoài bãi đậu xe. Lúc đó anh chạy hơi vội, ngã một cái ở bậc thang bên kia. Hứa Chung đi thêm hai bước, chỉ vào một bậc thang cho Diệp Sơ xem, rồi nói, ngay tại đây, có một con tang thi siêu lớn cấp E, còn có mấy con cấp F di chuyển khá chậm, thực ra lúc đó anh đã hoảng lắm rồi. Sau đó, Tiểu Hắc xuất hiện, dùng sóng xung kích đánh bay mấy con cấp F khi con cấp E định đối phó với nó, em liền cầm rìu chặt một nhát từ phía sau, chặt đứt cánh tay của con tang thi. Nói đến đây, Hứa Chung dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào hồi ức, trên mặt còn nở một nụ cười kỳ lạ. Viên tinh thể cấp E đó nằm trên cánh tay, vì vậy sau khi em chặt cánh tay, tên đó liền ngã xuống. Anh vẫn còn đang ngẩn người, em lại xông đến bên mấy con tang thi khác, giải quyết hết chúng. Hứa Chung nhìn Diệp Sơ, tiếp tục kể, anh ngồi trên mặt đất, em mặc bộ đồ lính cứu hỏa, trên giày còn dính chút máu, đưa tay về. Phía anh, lúc đó, anh cảm thấy dường như toàn thân em đang phát sáng. Diệp Sơ nghe xong cũng bật cười, nói, ước gì em cũng nhớ lại. Chắc chắn sẽ nhớ lại. Đợi đến khi hang ổ bị tiêu diệt, năng lượng của dị năng thời gian được trung hòa hết, tất cả ký ức liên quan đến anh sẽ xuất hiện trong dòng thời gian bình thường. Hứa Chung trấn an. Ừm. Giọng điệu của Diệp Sơ đầy mong đợi. Cuối cùng, hai người cũng đến trường, đi dạo một chút, sau đó quyết định rời khỏi đây, quay trở lại dòng thời gian bình thường. Mặc dù nơi này trông rất đẹp, nhưng dù sao cũng không phải thế giới thực. Còn rất nhiều người, rất nhiều chuyện, và rất nhiều thời gian trong tương lai đang chờ đợi họ. Trước khi đi, nhìn thấy Hứa Chung vẫn còn hơi rụt rè, Diệp Sơ bật cười, bước tới ôm lấy anh rồi nói, đi thôi, cùng về nhà. Được. Hứa Chung nghiêm túc đáp lại, sau đó kích hoạt dị năng thời gian. Trong quá trình xuyên qua hư không đen kịt, Diệp Sơ cảm nhận được sự hồi hộp quen thuộc. Hứa Chung trong lòng cô dần biến mất, thay vào đó là vô số mảnh vỡ. Lần này, những mảnh vỡ rất đáng sợ. Chúng là gương mặt của Hứa Chung do hang ổ tang thi sao chép ra. Mỗi khuôn mặt mang một biểu cảm khác nhau, có người khóc lóc thảm thiết, có người cười ngặt nghẽo, có người gào thét méo mó. Tất cả đều có dấu hiệu thối rữa hoặc tan chảy. Nhìn thấy cảnh này, mặc dù đầu óc hơi mơ hồ vì bị dị năng thời gian cuốn trôi, Diệp Sơ lại không cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm. Thậm chí, cô còn nghĩ, chết tiệt, sau này nếu ở bên người đàn ông này, cô sẽ không bị ám ảnh chứ. Không hiểu vì lý do gì, cô lại cảm thấy thoải mái. Cô và Hứa Chung đã lấy được chìa khóa. Sau khi trở về dòng thời gian bình thường, cô có thể đăng một bài check-in, dùng chìa khóa kích hoạt tất cả các thiết bị hạt giống của tổ chức, giải phóng toàn bộ năng lượng, trung hòa dị năng thời gian, sau đó tiêu diệt hết tang thi còn sót lại. Loài người sẽ bắt đầu xây dựng lại nền văn minh. Diệp Sơ không nhận ra rằng những suy nghĩ của cô dường như đang dần trở thành hiện thực. Cô đã quên mất mình vẫn đang ở trong hư không của thời gian. Trong tâm trí, cô thấy mình đã đánh bại hết tang thi, cùng mọi người ăn mừng chiến thắng, rồi cùng Hứa Chung đứng nhìn ra cánh đồng vạn mẫu mới khai hoang bên ngoài căn cứ phía Bắc. Không xa, đám trẻ con đang nô đùa. Hứa Chung nắm tay cô, nói, đã lâu rồi không thấy em đăng bài. Diệp Sơ mỉm cười hạnh phúc, đáp, muốn nghỉ ngơi một thời gian trước, sau đó chúng ta sẽ đi check-in khắp thế giới. Sắc mặt Hứa Chung bỗng trở nên khó coi. Anh chất vấn, tại sao không đi ngay bây giờ? Tại sao không check-in ngay bây giờ? Em sợ toàn bộ người hâm mộ trên thế giới biết em có bạn trai rồi sau đó thoát phan sao? Diệp Sơ ngạc nhiên và khó chịu. Sao Hứa Chung lại nói mấy lời chẳng? Đâu vào đâu? Cô tức giận đáp, anh nói gì vậy? Mọi người đều biết anh là bạn trai em mà. Em có phải đang giấu anh chuyện gì không? Hả? Ví dụ như chuyện em có hệ thống. Tại sao em không dùng hệ thống nữa? Lúc này, Diệp Sơ mới nhớ ra, hình như sau khi tận thế kết thúc, cô đã không còn triệu hồi hệ thống nữa. Nhưng mà, hình như cũng không cần thiết nhỉ. Triệu hồi hệ thống để làm gì? Tận thế đã qua, cũng không cần chiến đấu nữa. Vì vậy, cô đáp, hệ thống thì sao chứ? Tận thế đã kết thúc rồi, hệ thống cũng vô dụng, sắc mặt Hứa Chung trở nên nghiêm trọng. Anh nhanh chóng nói, em triệu hồi thử đi. Anh còn chưa thấy bao giờ. Giọng điệu của Diệp Sơ tỏ vẻ không kiên nhẫn, hệ thống chỉ có mình em nhìn thấy thôi, sao cho anh xem được. Đừng có đùa nữa. Hứa Chung khăng khăng, lỡ được thì sao? Em thử xem. Diệp Sơ cảm thấy khó chịu, hôm nay sao anh lại kỳ lạ thế này? Sau khi đè nén cảm giác không muốn trong lòng, cô khẽ gọi hệ thống trong đầu. Giây tiếp theo, cánh đồng tươi tốt trước mắt cô như thủy tinh vỡ tan. Hứa Chung đang đứng bên cạnh cũng biến mất, để lộ ra một không gian đỏ ngầu máu thịt xung quanh. Cô lập tức ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, khiến bộ não vốn hỗn độn của cô đột nhiên tỉnh táo lại. Tất cả đều là mơ. Vừa rồi cô đã bị ý thức khống chế. Nhìn xung quanh, cô phát hiện mình đang ở trong một không gian máu thịt khổng lồ, toàn thân bị trói chặt bởi các mô đỏ đen. Trên đỉnh đầu, vô số sợi sáng lơ lửng, phát ra những dao động ý thức mạnh mẽ, dệt nên giấc mơ vừa rồi. Hứa Chung cũng ở đây, nhưng anh đã hoàn toàn mất ý thức. Cơ thể anh bị những sợi chỉ đâm xuyên qua, giống hệt những người ở tháp truyền hình Hoa Thành. Diệp Sơ lập tức triệu hồi máy ảnh, chụp một loạt ảnh về không gian máu thịt xung quanh, sau đó sử dụng dị năng tinh thần lấy ra cưa điện. Và rìu, điên cuồng chặt đứt những sợi chỉ và các mô trói buộc. Cô giải thoát cả hai người. Ngay khi Diệp Sơ bắt đầu tấn công, toàn bộ không gian máu thịt rung chuyển dữ dội. Từ các lối ra, tang thi cấp cao liên tiếp tràn vào. Dị năng của chúng tấn công dồn dập về phía cô. Diệp Sơ chỉ có thể bảo vệ Hứa Chung. Cô véo mạnh vào mặt anh, triệu hồi chiếc áo khoác ảo thuật mô phỏng vảy rắn khổng lồ, mặc vào để chống lại những đòn tấn công như thác đổ. Hứa Chung nhanh chóng tỉnh lại. Anh hét lớn, chuẩn bị. Anh ôm chặt lấy Diệp Sơ, kích hoạt dị năng không gian và dịch chuyển cả hai lên trên. Hứa Chung không biết họ đang ở đâu, cũng không rõ độ sâu hay độ cao cụ thể, chỉ có thể dịch chuyển liên tục theo một hướng. Trận chiến tối qua, khi tiêu diệt ba bản sao tang thi có dị năng của mình, anh đã lấy lại một phần sức mạnh vốn có. Lúc này, anh cảm thấy dị năng mạnh hơn nhiều. Dù ôm theo một dị năng giả cấp cao như Diệp Sơ, anh vẫn không thấy khó khăn. Sau 5, 6 lần dịch chuyển, lớp đất hỗn hợp máu thịt bên dưới đột ngột biến mất, để lộ một bầu trời đêm đen kịt. Bên dưới họ là một hang ổ tang thi khổng lồ, đang thở ra nuốt vào. Hứa Chung vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng Diệp Sơ đã nhận ra, đây chính là Ích Thành. Hai người đã trở về Ích Thành. Lúc này, họ cảm nhận được một luồng dao động ý thức mạnh mẽ tràn ngập khắp không gian, giống như ác quỷ đang thì thầm trong đầu họ. Đồng thời, xung quanh đã bắt đầu xuất hiện đủ loại tang thi với hình dạng khác nhau vây tới. Hứa Chung một lần nữa dịch chuyển cả hai xuống đất, hét lớn, nhanh lên. Chết im trước. Nút năng lượng bên dưới này chắc chắn vẫn còn. Thử nghiệm xem. Diệp Sơ đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy điện thoại ra, sao chép chuỗi mã khóa, đăng nhập Tiểu Lam thư, dán vào và chuẩn bị phát hành. Màn hình điện thoại, hiện tại không có tín hiệu, vui lòng. Thử lại sau. Diệp Sơ. Sao lại thế được? Ích Thành chắc chắn nằm trong phạm vi phủ sóng mà. Cô không nghĩ ngợi nhiều, đổi sang một kênh dữ liệu tạm thời đã lâu không sử dụng, nhưng điện thoại vẫn không có tín hiệu, không thể đăng bài. Không được. Không thể đăng bài. Không có tín hiệu. Diệp Sơ lo lắng nhìn đám tang thi đang vây quanh, nói, bất kể thế nào, xông ra ngoài trước đã. Có thể là không gian này có vấn đề. Mắt Hứa Chung sáng lên, anh nói, đúng vậy. Tang thi có thể vào mảnh vỡ thời gian để ngăn cản chúng ta, chắc chắn chúng biết tác dụng của chìa khóa này. Nói xong, cả hai sử dụng đủ loại dị năng và đạo cụ, chạy về phía nam. Tuy nhiên, số lượng tang thi và mức độ điên cuồng lần này vượt xa những gì Diệp Sơ và Hàn Dương từng đối mặt trong cuộc chiến tối qua. Vô số tang thi như muốn dùng thân thể để chôn sống hai người, điên cuồng lao tới. Cường độ tấn công mạnh gấp hàng chục lần so với cuộc bao vây thảm khốc ở Ích Thành trong mảnh vỡ thời gian trước đó. Không đầy một phút, Diệp Sơ đã cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa. Ngay cả dịch chuyển không gian và dị năng thời gian của Hứa Chung cũng bị các tang thi cấp cao nhắm mục tiêu tấn công. Dao động năng lượng mạnh mẽ khiến Hứa Chung không dám sử dụng bừa bãi, sợ chỉ một chút sơ suất sẽ khiến cả hai bị hủy diệt trong dao động không gian bất ổn. Lúc này, Diệp Sơ nhìn thấy trong mắt Hứa Chung hiện lên một sự quyết tâm mãnh liệt. Cô lập tức nhận ra anh muốn làm gì. Hứa Chung định sử dụng dị năng không gian để dịch chuyển hàng chục km, đưa cô ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Nhưng với một dị năng giả cấp B như Ngô Chiêu, dịch chuyển tối đa chỉ chưa đầy 5 km. Huống chi Hứa Chung còn phải mang theo Diệp Sơ, một dị năng giả cấp cao sở hữu nhiều dị năng. Điều đó có nghĩa là, với trạng thái không hoàn chỉnh hiện tại của Hứa Chung, nếu anh dám làm vậy, kết cục cuối cùng chỉ có con đường chết. Diệp Sơ còn chưa kịp nói gì, đã cảm nhận được bàn tay hơi run của Hứa Chung siết chặt cổ tay cô, khiến cô đau nhói. Khi dao động không gian quen thuộc vẫn chưa xuất hiện, ánh mắt lưu luyến trong mắt Hứa Chung vừa hiện lên, Diệp Sơ bỗng cảm thấy một loại năng lượng quen thuộc đang bùng nổ bên ngoài vòng vây. Chờ đã. Diệp Sơ vội hét lên, là cổ thụ tới, lời cô còn chưa kịp dứt, hàng loạt tiếng nổ dày đặc đã phá tan vòng vây trước mặt hai người. Từ trong làn khói mù, một cành cây to lớn và linh hoạt bắn ra, tìm chính xác vị trí của họ. Diệp Sơ hét lớn, nhanh lên, bám vào. Có cứu viện rồi. Hứa Chung phản ứng rất nhanh. Anh không buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay Diệp Sơ, mà dùng tay còn lại nắm lấy cành cây do cổ thụ đưa tới. Sau khi xác nhận cả hai đã bám chặt, cổ thụ lại dùng thêm vài cành cây quấn quanh hai người, thậm chí còn cố ý che chở đầu họ. Sau đó, nó đột ngột kéo về phía sau. Hứa Chung không biết cảm giác ngồi tên lửa là như thế nào, nhưng anh cảm thấy gia tốc tạo ra từ cú kéo của cổ thụ này còn khủng khiếp hơn cả tên lửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh nghĩ mình thực sự có thể bay ra khỏi tầng khí quyển. Chỉ trong một, hai giây, anh gần như mất đi ý thức. Anh hét lên, chết tiệt. Chậm lại. Sắp chết rồi. Diệp Sơ bình thản đáp, quen rồi, quen rồi. Hứa Chung, chấm hỏi. Ngày nào em cũng bị kéo qua kéo lại thế này sao? Lời anh còn chưa kịp nói hết thì cả người đã bị kéo vào giữa tán cây của cổ thụ. Cổ thụ sải bước lao nhanh, chạy thẳng ra khỏi Ích Thành. Qua kẽ lá, Diệp Sơ nhìn thấy một con đường đầy thi thể tang thi nằm thẳng tắp. Cô nhận ra, cổ thụ đã chém giết một đường để vào cứu cô và Hứa Chung. Cô hỏi, sao ông biết chúng tôi ở đây? Ích Thành thì sao rồi? Cổ thụ vừa chạy điên cuồng vừa giải thích, tôi nghe nói cô đã trở về, định qua xem thử. Kết quả, lại nghe cô mất tích. Tôi nghĩ ở gần Ích Thành chờ vài hôm, Không ngờ hang ổ tang thi ở đây đột nhiên phát điên, phát ra dao động dị năng tinh thần, nên tôi qua xem. Kết quả lại thực sự gặp được cô. May quá, Diệp Sơ cảm thán như người vừa thoát chết. May cái đầu cô ấy. Cổ thụ lập tức chuyển sang chế độ mắng mỏ, tôi đã nói rồi, phải cẩn thận. Với dị năng thời gian, các cô thì giỏi lắm. Hết nghịch lại nghịch. Tôi thực sự không còn gì để nói nữa. Chúng tôi chỉ, Diệp Sơ nhỏ giọng định giải thích. Nhưng cổ thụ không đợi cô nói hết, lập tức châm chọc, ồ, không xong rồi, không xong rồi. Các cô muốn cứu thế giới phải không? Chết tiệt. Dọa tôi sợ chết đi được. Các người có biết cả thế giới này đã thành cái dạng gì không? Tang thi sắp biến dị vượt qua cấp SSS rồi. Ngay cả dị năng thời gian và không gian cũng sắp bị cố định nữa đấy. Diệp Sơ và Hứa Chung đều không ngờ việc đi xuyên thời gian lại gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Mặc dù không hiểu rõ cổ thụ đang nói về tình hình cụ thể ra sao, nhưng qua ngữ khí của nó, có vẻ vấn đề rất nghiêm trọng. Cả hai không biết nên đáp lại thế nào. Cổ thụ vẫn chưa trút hết giận. Một cành cây chỉ thẳng vào Hứa Chung, mắng, là thằng nhóc này phải không? Ngươi, nhưng nói đến đây, cổ thụ bỗng dừng lại, vẻ. Mặt không thể tin nổi, hỏi, ủa? Trên người ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Trạng thái thời gian của ngươi sao lại không trọn vẹn? Hứa Chung và Diệp Sơ nhìn nhau, nhận ra cổ thụ đã phát hiện ra trạng thái bất thường của Hứa Chung. Nhưng cả hai đều bị nó mắng đến mức không dám lên tiếng. Cổ thụ không để ý đến phản ứng của họ, lắc tán cây một cái, ném ra một chiếc lá. Chiếc lá nổ tung, phá tan vòng vây của tang thi. Nó tiếp tục chạy điên cuồng, vừa chạy vừa lẩm bẩm, thú vị, thú vị. Nhóc con này cũng khá thú vị. Cậu cố ý phải không? Để tang thi dung hợp với trạng thái thời gian của cậu. Giỏi lắm. Cậu là con người đáng tin cậy nhất mà ta từng gặp. Thú vị, thú vị. Lần sau cậu đi thu hoạch nhất định phải gọi tôi theo. Đừng học theo Diệp Sơ, có chuyện gì thú vị cũng không gọi tôi. Mặt Diệp Sơ đầy vạch đen, không tiếp lời của cổ thụ. Nhưng mà, cổ thụ có thể nhìn ra rằng Hứa Chung của mốc. Thời gian hiện tại vẫn còn một phần ở trong hang ổ tang thi. Vậy là có thể dùng trạng thái này để đối phó với tang thi sao? Cô đại khái giải thích với cổ thụ về những chuyện mà Hứa Chung đã trải qua, từ trước tận thế đến bây giờ. Hay cho cái tên nhóc này. Cổ thụ quái dị kêu lên. Cậu giỏi lắm nhỉ. Trước tận thế đã phát hiện ra mọi thứ rồi. Được, được, lão già ta càng coi trọng cậu. Có tiền đồ. Còn cái quỷ gì đó, cũng không tệ, cũng không tệ. Ta chịu đủ mùi hôi thối của tang thi rồi. Nói thật, trong cả nghìn năm qua, lão già ta ghét nhất là, Diệp Sơ vội vàng ngắt lời cổ thụ đang bắt đầu lạc đề, ông vừa nói thu hoạch gì? Có ý gì? Chúng ta có thể thông qua Hứa Chung để đối phó với tang thi không? Cổ thụ ngẩn ra, rồi nói, tất nhiên rồi. Cậu ta có thể hấp thụ những con tang thi chứa trạng thái thời gian của cậu ta trong cơ thể, tương đương với việc có người giúp nuôi. Phân thân. Như thế thì còn gì vui hơn nữa. Nhưng cũng phải cẩn thận, vì tang thi cũng có thể hấp thụ ngược lại cậu ta. Các ngươi không biết điều này sao? Không biết, chúng tôi toàn giết chết chúng, đáng tiếc quá. Cổ thụ tiếc nuối, lắc đầu như thể không thể rèn sắt thành thép. Nếu có thể hấp thụ, sẽ tạo ra gợn sóng ký ức, rất có lợi cho những người xung quanh. Nhưng không sao, bây giờ có ta ở đây, lần sau ta sẽ đưa các ngươi đi. Kết thúc chuyện vớ vẩn này sớm một chút. Nghe ý của cổ thụ thì có vẻ, với sự sắp xếp của Hứa Chung và quỷ, việc kết thúc ngày tận thế cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nghe đến đây, Diệp Sơ và Hứa Chung đều cảm thấy phấn chấn. Trong lúc trò chuyện, cổ thụ đã lao ra khỏi phạm vi ít thành. Nó đắc ý thả hai người xuống, định kiêu ngạo khoe khoang đôi chút. Nhưng rồi, cổ thụ bỗng ngẩn ra, hoài nghi tiến đến gần Hứa Chung. Cổ thụ nói, lạ nhỉ, trên người cậu sao? Lại có mùi vị chưa tan. Còn Diệp Sơ, sao trên người cô lại có mùi vị lưu luyến không muốn rời vậy? Mặt Diệp Sơ và Hứa Chung đều đỏ bừng. Cả hai không ngờ rằng cổ thụ thậm chí có thể nhìn ra được cả những tàn dư cảm xúc nhỏ nhặt như vậy. Chết tiệt. Cổ thụ thấy phản ứng của hai người, càng chắc chắn hơn, khoa trương ngửa người ra sau, nói lớn, cô cậu đang yêu đương à? Diệp Sơ, cô có biết ta đã nghe nguyện vọng suốt nghìn năm qua rồi không? Trong đó điều khiến người ta ám ảnh nhất chính là yêu đương. Ta ghét nhất là yêu đương. Cổ thụ tiếp tục, vẻ mặt đầy đau khổ, không phải, ta nói này. Hai chúng ta có thể coi là chiến hữu thân thiết trong tận thế. Nhưng bây giờ cô lại định đâm sau lưng ta. Nó giả vờ đau lòng tột độ, cô nói đi, muốn ta hay muốn cậu ta? Diệp Sơ không biết cổ thụ đang nghiêm túc hay chỉ đùa, nhưng cô cảm nhận rằng dù nhìn bề ngoài cổ thụ có vẻ bộc phát và cợt nhã, thì suy cho cùng, nó đã sống cả nghìn năm, chứng kiến biết bao trầm bổng, bi hoang ly hợp của nhân thế. Có lẽ, chỉ số EQ của nó còn cao hơn phần lớn mọi người. Mặc dù lời của cổ thụ rất kích động, nhưng trên thực tế, những câu nói ấy lại càng kéo gần khoảng cách giữa Diệp Sơ và Hứa Chung. Bất kể là vô tình hay cố ý, ít nhất thì trong thế giới tận thế nặng nề này, sự tồn tại của cổ thụ đã khiến tâm trạng Diệp Sơ tốt hơn không ít. Cổ thụ không dây dưa vào chủ đề yêu đương nữa, mà nói, bây giờ đã ra khỏi phạm vi nhiễu loạn tín hiệu tinh thần của hang ổ rồi, cô có thể gửi bài đăng của mình chứ? Ừ, Diệp Sơ, dù hơi căng thẳng, vẫn đầy kích động trong lòng, lấy điện thoại ra. Lúc này, điện thoại đã kết nối với bộ phát tín hiệu dữ liệu phạm vi lớn được đặt tại căn cứ phía Bắc. Dưới sự trợ giúp của công nghệ cao trong hệ thống, không cần tín hiệu mạng vô tuyến, chỉ cần xác định vị trí đăng bài dưới đất bao nhiêu mét, hệ thống sẽ đảm bảo tín hiệu được truyền đến đúng nơi. Sau khi nhập xong bộ khóa đầu tiên, Diệp Sơ lại do dự. Trong ánh mắt dò hỏi của Hứa Chung, Diệp Sơ nói, em hơi căng thẳng, sợ gửi đi rồi sẽ chẳng có phản ứng gì. Không đâu. Hứa Chung giải thích, những cái bình chứa hạt giống đó chắc chắn vẫn còn. Theo sự hạn chế của quy tắc năng lượng, hang ổ tang thi về bản chất là bộ chuyển đổi năng lượng. Chúng không thể chủ động phá hủy hạt giống vốn tương ứng với trung tâm vận hành năng lượng. Ít nhất, theo lý thuyết của anh, quy tắc là như vậy. Cổ thụ xen lời, thằng nhóc này nói đúng. Đó là lý do khi ở Hoa Thành, cái kén kia chỉ dám trói ta lại chứ không dám thực sự ra tay giết ta. Được. Diệp Sơ thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, ba chúng ta chụp một bức ảnh đi. Khoảnh khắc này, biết đâu lại được đưa vào sách lịch sử. Nghe vậy. Cổ thụ liền né thật xa, vừa né vừa trách móc, cô còn muốn đưa ta vào sách lịch sử nữa sao? Đến lúc đó, cả thế giới đều kéo đến làm phiền ta thì phải làm sao? Bất đắc dĩ, Diệp Sơ vẫn kéo Hứa Chung chụp một bức ảnh, cố ý để lộ một chút tán lá của cổ thụ. Cả hai mỉm cười, vừa bối rối vừa tràn đầy hy vọng. Diệp Sơ đăng bức ảnh lên, kèm theo một câu, hy vọng thế giới mỗi ngày mai sẽ đến. R342XQ13ZB11IO80B55080805V953V8871. Cô nhấn nút đăng. Bởi vì toàn bộ khu vực đã khôi phục liên lạc, cộng thêm việc hầu hết mọi người đặt thông báo của Diệp Sơ ở mức ưu tiên, nên chỉ trong tích tắc, bình luận xuất hiện với tốc độ hàng trăm mỗi giây. Đặt ghế. Ý gì thế? Phía sau có phải ẩn ý gì không? Tiểu Diệp, nếu em bị bắt cóc thì chớp mắt đi. Không phải bị hack nick chứ? Chú ơi, hack nick à? Cả cái mạng lưới này đều do dị năng của chị Diệp mà. Cùng cầu nguyện. Diệp Sơ đang nhập đoạn mã. Xác nhận thứ hai thì tin nhắn và cuộc gọi như thác lũ đổ đến. Tiểu Diệp, có chuyện gì thế? An toàn không? Em về rồi à? Đăng cái gì vậy? Diệp Sơ hiện tại không tiện giải thích, chỉ trả lời một câu ngắn gọn, tôi an toàn, sẽ giải thích sau. Tiếp đó, cô đăng đoạn mã xác nhận thứ hai mà không kèm bất kỳ lời bình luận hay hình ảnh nào khác. Lần này, tất cả mọi người càng thêm hoang mang. Thật sự bị hack nick rồi à? Hóng quá các thánh ơi! Tôi phải ngắm 100 lần xem thử cô nàng có dị năng không? Vừa đọc được vài bình luận chế giễu, Diệp Sơ đã nghe thấy giọng cổ thụ kích động hét lên, thành công rồi. Sau đó, cổ thụ vươn cành cây ra, ôm lấy Diệp Sơ và Hứa Chung, đưa hai người lên ngọn cây. Từ đó, cả ba cùng hướng mắt về trung tâm Ích Thành, nơi vẫn còn yên bình trong khoảnh khắc hiện tại. Cùng lúc đó, tại nơi đất đá, xi măng cốt thép, xương cốt và máu thịt tạo thành một tầng hầm sâu. Mấy trăm mét dưới lòng đất Ích Thành, bề mặt của một chiếc hộp tròn đã có nhiều vết kỹ sét bỗng nhiên sáng lên một ngọn đèn đỏ nhấp nháy. Nếu lúc này có ai đó đứng bên cạnh hộp thì có thể thấy ngọn đèn đỏ chiếu sáng vào một tấm biển kim loại trên hộp. Dự án Lam Tinh 0530773-12B, mọi thứ vì vinh quang nhân loại. Ngay sau đó, toàn bộ bề mặt hộp phình to ra, giữa các bề mặt kim loại xuất hiện những khe hở thẳng tắp, có thể thấy đây là một thiết kế mở hoàn toàn. Một chút khí phun ra từ khe hở, sau đó, lớp vỏ kim loại dày cộp rơi xuống. Chỉ có điều, vì bị đất đá ép chặt nên những mảnh vụn của lớp vỏ kim loại này vẫn giữ được hình cầu trọn vẹn. Tiếp theo, bên trong quả cầu vươn ra mấy thanh giá đỡ bằng kim loại, dưới tác dụng của áp suất thủy lực mạnh, chúng đâm thẳng vào lớp vỏ kim loại, tạo ra một không gian nhỏ ở độ sâu mấy trăm mét dưới lòng đất. Sau đó, từng túi niêm phong trong quả cầu vỡ ra, vô số loại hạt với đủ màu sắc khác nhau rơi xuống. Khi những hạt này rơi xuống, các hang ổ vốn đang lặng lẽ hấp thụ năng lượng dưới lòng đất đều chấn động dữ dội, những mạch năng lượng ở vị trí trung tâm của ổ tách ra một luồng năng lượng có thể thấy bằng mắt thường, hướng về nơi có các hạt kia. Dưới sự kích thích của dị năng mạnh mẽ, những hạt này nhanh chóng nảy mầm. Cùng với việc cây cối nhanh chóng lớn lên, khoảng cách tới các ổ xung quanh cũng gần hơn, việc hấp thụ năng lượng cũng nhanh hơn. Di tích ít thành vốn đầy ổ tang thi, gần như được lấp đầy bởi những cây xanh khổng lồ mới mọc. Diệp Sơ thấy đất rung chuyển, cả ít thành bắt đầu trở nên náo động, vô số tang thi đang vô cùng hoảng sợ, cố gắng đào tẩu nhưng lại không có phương hướng, chỉ có thể chạy loạn trong thành phố. Có những tang thi còn bị kích thích mà sử dụng dị năng, khiến phản ứng dây chuyền xảy ra. Những tang thi có bản năng tự vệ thậm chí còn bắt đầu đấu tay đôi với các tang thi khác. Tuy nhiên, cũng không kéo dài được bao lâu, mặt đất trung tâm ít thành đã bị cấu trúc thực vật khổng lồ chọc thủng. Trông giống như thứ Diệp Sơ đã thấy ở Nặc Quốc trong mảnh vỡ thời gian, thân cây, dây leo và lá cây của thực vật giống như phát nổ, hình dạng cầu tròn tỏa ra xung quanh với tốc độ nhanh như chớp. Hơn nữa, lần này Diệp Sơ và Hứa Chung còn thấy rõ ràng rằng bất cứ nơi nào thực vật tràn qua, các ổ tang thi, thảm nấm và tang thi mà nó chạm vào đều như bị hút khô vậy, trở nên héo quắt, mất đi sự cuồng bạo vốn có. Diệp Sơ nhìn về phía Hứa Chung nhưng anh không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn tình hình ở xa xa, biểu cảm trên mặt lẫn lộn, không biết là đang cảm thán về việc lý thuyết của mình đã thực sự trở thành hiện thực, hay vì phần lớn những người từng phản bác anh giờ có thể đã không còn nữa, hoặc chỉ là suy nghĩ rằng lý thuyết cứu thế trước đây, giữa ham muốn hủy diệt và tái sinh của loài người, cuối cùng cũng không mang lại được sự cứu rỗi mà anh mong muốn. Lúc này, Diệp Sơ nhìn thoáng qua điện thoại, khu bình luận của bài đăng thứ hai đã nổ tung. Qua qua qua qua, dưới đất bên mấy người có mọc cây không? Quanh chúng tôi có 3 điểm, tôi suýt bị ép thành bánh thịt rồi. Chúng tôi đã bay tới chỗ tập trung nhiều ổ tang thi gần đó xem, tất cả đều bị thực vật hút thành xác khô rồi. Đây là công dụng của mật mã à? Rốt cuộc là cái gì vậy? Không biết, bên chúng tôi sắp phát khùng lên rồi. Đây là cứu tinh mà. Nữ vương tang thi quả nhiên là nữ vương tang thi. Có phải là, ngày tận thế kết thúc rồi không? Diệp Sơ cũng hỏi cùng một câu, phải chăng ngày tận thế sẽ kết thúc như vậy? Thật ra cô cũng không tin ngày tận thế sẽ kết thúc dễ dàng như vậy. Chỉ là, tang thi và ổ tang thi đã thành ra thế này, cô không biết con người còn phải làm gì nữa. Tiêu diệt tang thi còn sót lại. Nghe cũng chẳng giống chuyện khó khăn gì. Hứa Chung và Cổ Thụ cùng lắc đầu. Hứa Chung liếc nhìn Cổ Thụ duỗi ra một cành, là một động tác mời, ra hiệu để Hứa Chung nói. Hứa Chung mới mở lời giải thích, sẽ không như vậy, vì năng lượng biến dị do con người gây ra thực sự tồn tại. Những hạt giống này chỉ trừ khử phần năng lượng thừa mà các ổ tang thi hấp thụ được từ bom hạt nhân thôi, còn một phần năng lượng dùng để sản sinh ra tang thi nữa, có lẽ chỉ làm suy yếu một phần sức mạnh của ngày tận thế mà thôi. Cổ Thụ tiếp tục nói, cũng đừng quá bi quan, nhờ hành động du hành thời gian và cả trận chiến với tang thi trước đó của các người, toàn bộ năng lượng của ngày tận thế đã bị tiêu giảm đi một ít. Vốn dĩ tang thi trong ngày tận thế chỉ là trò đùa nhỏ, nhưng do mấy người dùng bom hạt nhân tặng cho chúng không ít năng lượng nên ta đoán nhiều ổ tang thi hoặc tang thi cấp S sinh ra ham muốn tiêu diệt loài người, chuyện xảy ra hôm nay, chắc chắn chúng sẽ nghĩ cách liều mạng, đảm bảo cho sự tồn tại của mình được tiếp tục. Hứa Chung nói, có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng rồi. Đúng vậy. Cổ Thụ gật gật tán lá, rồi nói, hai người vẫn là nhân vật then chốt. Tuy nhiên ta đoán, trận chiến cuối cùng có lẽ vẫn rất khó khăn, ta cần tìm vài người trợ giúp, xem thử bọn họ, có muốn hay không vậy. Trợ giúp? Còn không muốn nữa chứ. Tại sao? Cổ Thụ không giải thích, chỉ nói, chính ta, thôi bỏ đi, hai người cũng cùng đi đi, tới, xem thử. Diệp Sơ và Hứa Chung ngơ ngác nhìn nhau, ngồi vững trên tán cây, được Cổ Thụ chở theo, phóng thẳng về khu rừng nguyên sinh phía tây ít thành. Ngay cả với tốc độ kinh hoàng của Cổ Thụ, họ cũng đi mất mấy giờ đồng hồ, tốc độ mới từ từ chậm lại. Lúc này, Diệp Sơ và Hứa Chung đã tiến vào trong một khu rừng rộng mênh mông, hơn nữa từ khi vào rừng, Diệp Sơ đã thấy khá nhiều sinh vật giống tang thi, có cả người lẫn động vật. Tất cả sinh vật bình thường, sinh vật có dị năng và tang thi sống ở đây cùng cảnh giác nhìn về phía Cổ Thụ. Khi Cổ Thụ dừng lại, Diệp Sơ thấy, đứng trước mặt Cổ Thụ chính là con trăng khổng lồ đã từng giao chiến với Cổ Thụ ở bên ngoài ít thành. Còn vây quanh con trăng là vô số loài động vật và tang thi to nhỏ, đồng loạt nhìn đăm đăm về phía này. Ngay khi nhìn thấy con trăng khổng lồ, Diệp Sơ đã chuẩn bị sẵn sàng lấy máy ảnh ra. Nhưng nhìn thấy vô số loài động vật xung quanh, cô vẫn không tùy tiện thực hiện động tác chuẩn bị tấn công mang tính đe dọa như vậy. Con trăng lên tiếng trước, mặt thế vẫn chưa kết thúc, ngươi đến đây làm gì? Cổ Thụ. Đi kêu cứu viện. Cơn thịnh nộ dâng cao trong giọng nói của con trăng, thậm chí nó còn cười nhạo, cầu nhào nói, đi kêu cứu viện. Cứu loài người. Ngươi điên rồi hay ta điên rồi? Chưa kịp chờ Cổ Thụ nói tiếp, đôi mắt đáng sợ của con trăng đã nhìn chằm chằm vào Diệp Sơ, lạnh lùng nói, thật không ngờ còn dẫn cả con bé này tới. Muốn đi tìm cái chết sao? Ngay khi con trăng thốt ra câu này, cơ thể của các loài động vật và tang thi xung quanh đều nghiêng về phía trước một chút, dường như đang chuẩn bị chiến đấu. Cơ thể Diệp Sơ cũng căng thẳng. Ngược lại, cổ thụ lại bật cười, vô tư vung cành lá về phía Diệp Sơ, rõ ràng là đang an ủi, sau đó dùng giọng chế giễu nói với con trăng, qua bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn không sửa được cái tật khoa trương thế? Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có đùa nữa. Đôi mắt lạnh lùng của con trăng không hề lay động, nói nhanh đi, ngươi muốn làm gì? Cổ thụ thở dài nói. Hai đứa trẻ này vừa mới tiêu hao mất hơn một nửa năng lượng của Mạc Thế, đoán chừng là tang thi sắp phản công rồi. Ngươi cũng biết, Mạc Thế này vô cùng cuồng bạo, lần phản công này có thể rất dữ dội, cho nên, con trăng cười lạnh nói, cho nên ngươi muốn bọn ta đi giúp loài người. Ngươi chắc là cái đầu gỗ của ngươi không có vấn đề gì chứ? Cổ thụ nói, tất nhiên, đây có thể coi là trận chiến quyết định, ngươi muốn đợi tang thi tiêu diệt từng người chúng ta, hay là xông lên đánh một trận? Con trăng lại hừ lạnh một tiếng, nói, ta thà chết chứ không muốn đứng cùng chiến tuyến với loài người. Người chết thì ta không có ý kiến, nhưng những thứ nhỏ bé bên cạnh ngươi thì sao? Ngươi định kéo chúng đi chết cùng ngươi? Cổ thụ hờ hững nói. Con trăng đột nhiên há to miệng, thè cái lưỡi rắn còn to hơn cả người Diệp Sơ một vòng ra, nói, đừng ở đây nói nhăng nói cuội với ta. Lúc này, Diệp Sơ và Hứa Chung ngơ ngác. Thực sự không hiểu nổi mối quan hệ giữa con trăng và cổ thụ, cũng không hiểu lắm tại sao những con vật kia lại thù ghét hai người. Lúc này, con trăng cũng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Sơ, cười lạnh nói, xem ra hai đứa nhóc ngươi dẫn theo vẫn chưa biết chuyện gì nhỉ? Ồ, không đúng, cô ta thậm chí còn không biết ngươi là ai nhỉ? Lúc này, cổ thụ cũng im lặng một lúc, dường như đang gặp phải một chủ đề khó xử. Con trăng nói, vậy hôm nay chúng ta phải làm rõ chuyện này trước, nếu không thì không thể nói tiếp được. Cổ thụ thở dài, giọng trầm xuống đáp, được. Con trăng lại cười lạnh một tiếng, đổi sang tư thế thoải mái, nằm cuộn trên mặt đất, dường như đang chờ xem một vở kịch hay. Cổ thụ nói với Diệp Sơ, cô biết ta và gã đó đã đánh nhau một trận phải không? Yên tâm, chúng tôi không có thù oán gì, chỉ là có giao kèo mà thôi. Cổ thụ dường như cũng thả lỏng, cắm rễ xuống đất, đặt toàn bộ thân cây nặng nề xuống, sau đó thả Diệp Sơ và Hứa Chung xuống. Ông ta mới tiếp tục nói, mỗi khi hành tinh này có biến động lớn, không chỉ là tận thế, ta và gã đó sẽ đánh nhau một trận, người thua sẽ tìm một nơi nào đó để bảo vệ những thứ nhỏ bé đáng thương này, người thắng sẽ ra ngoài, tìm cách chấm dứt thảm họa càng sớm càng tốt. Giọng của con trăng rất không kiên nhẫn, nhắc nhở, đừng nói mấy thứ vô dụng, vào vấn đề chính đi, nói xem bọn họ đã làm gì với chúng ta, đã làm gì với người. Diệp Sơ sửng sốt, lại là loài người sao? Cổ thụ trầm giọng nói, bởi vì hầu hết các thảm họa trên hành tinh này đều do loài người gây ra, bao gồm cả tận thế cũng vậy, mỗi lần thảm họa xảy ra, đều có một lượng lớn sinh vật không thể trốn thoát, chỉ có thể chờ chết, vậy, mọi người đều rất thù ghét các người. Nói đến đây, Hứa Chung thở dài một tiếng. Hiện tượng này chính là cốt lõi trong lý thuyết. Thế giới tận thế của anh, chỉ là anh không ngờ các sinh vật khác đã sinh ra lòng hận thù trực quan đến vậy. Con người thì sao? Con trăng thúc giục. Ta ở Ích Thành gần 1.000 năm nhưng trước đó đã tồn tại được vài ngàn năm rồi. Bị con người đốt cháy, bị phá hủy hoàn toàn bằng đủ mọi cách gần 100 lần, nếu ta không có dị năng và trí tuệ thì chắc đã sớm không còn tồn tại rồi. Diệp Sơ cẩn thận hỏi, vậy, mọi người mới đoán rằng ông là thần, kiểu gì cũng không chết. Cũng gần như thế. Cổ thụ nhìn xuống tàn cây. Lúc này, con trăng lên tiếng, các người đối xử với ông ta như vậy, vậy mà ông ta còn đứng giữa Ích Thành. Ngày ngày nghe các người cầu nguyện, thật nực cười. Thực ra, trong lòng Diệp Sơ cũng thầm đồng ý với lời của con trăng, nếu có bị một đám người giày vò qua lại, cô đã sớm nổi điên rồi. Ngược lại, cổ thụ lại lắc đầu, nói với con trăng, ta đã sớm nói với người rồi. Quá nhiều cảm xúc hận thù chỉ dẫn đến sự hủy diệt, con người chính là ví dụ tốt nhất. Chúng ta, phải làm tất cả để sinh tồn. Con trăng cười khẩy, nói, được thôi, vậy thì người cứ đi nói với họ, thuyết phục được từng người một. Chúng ta sẽ đi theo người. Họ, Diệp Sơ khẽ mỉm cười nhưng cũng không biết nên nói gì. Hừ, ta thấy ngươi ở với loài người lâu rồi, cũng học theo cái tư tưởng hèn nhát của họ, sau đó nói với Diệp Sơ, lại đây, tiểu nha đầu, ta để kể cho người nghe câu chuyện của chúng ta. Con trăng kéo lê đuôi về phía một con sóc bên cạnh, nói, đứa trẻ ngốc này, vừa sinh một lứa sóc con, làm ổ trên cây, tích trữ thức ăn, kết quả là con người muốn xây lại quảng trường ở đó, chặt luôn cả cây, đứa trẻ rơi mất, thức ăn cũng mất. Nó may mắn rằng trèo về, lại chết lặng trên dưới gốc cây nửa ngày trời, suýt nữa thì bị người ta giết chết. Nhưng may cho nó, giờ nó là cấp S, dị. Năng sức mạnh nằm trên dưới, đánh vào người ta cũng thấy đau. Xin hãy cho ta biết, làm sao để khuyên nó đi giúp loài người các người. Còn cả lũ mèo ngốc này, lúc tận thế đến bị nhốt trong cửa hàng thú cưng ở ngoại ô, suýt chết đói, con người thì chạy trốn hết, chỉ để chúng ở đó chờ chết, nếu không phải ta đi ngang qua thì chúng nó cứ thế mà chết đói ở đó. Còn cả con chó ngốc này, suýt bị người ta lôi đi giết thịt, còn ngốc nghếch canh giữ ở đó, con gấu ngốc này, lũ khỉ không có chỉ số thông minh này, lũ heo vô dụng này, con trăng lần lượt kể. Diệp Sơ vừa nghe chuyện đầu về con sóc đã không chịu được rồi, càng về sau càng chẳng nói nên lời. Con trăng kết luận, tuân theo quy luật tự nhiên, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh tiêu diệt, điều này không có vấn đề gì cả, nhưng các người lại dương cao ngọn cờ chính nghĩa để tiến hành thảm sát diệt chủng, còn cho rằng mình không có vấn đề gì. Thật là rất thú vị. Câu chuyện của ta không cần kể cho cô nghe đâu, thảm hơn cả cổ thụ gấp nghìn lần, nếu có thể khiến loài người diệt vong thì ta chết cũng được. Con trăng nói, được rồi, bây giờ cô hãy nói cho ta biết, tại sao ta phải giúp loài người các cô? Diệp Sơ và Hứa Chung đều chết lặng, nếu thực sự đúng như những gì con trăng nói, những tội ác mà loài người gây ra cho các loài động vật này, thật sự không thể giải quyết được. Lúc này, cổ thụ lên tiếng, đừng nghe nó nói kích động như vậy, đang lừa cô đấy, đừng vội. Lúc này, con trăng lại càng nóng nảy, mắng, ngươi là kẻ phản bội. Đang nói cái gì vậy? Cổ thụ lại ra hiệu cho con trăng bình tĩnh, an ủi, đừng vội, ta hiểu hai đứa nhóc này, ngươi không cần lừa chúng đâu, có thể còn phải nhờ chúng truyền đạt cho những người khác. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Sơ hỏi. Là như thế này, một khi quá trình tuần hoàn năng lượng của tận thế kết thúc, tất cả dị năng sẽ biến mất, mọi người sẽ trở thành sinh vật bình thường, không còn khả năng giao tiếp với nhau nữa. Cổ thụ giải thích, sau đó chỉ vào những con vật nhỏ xung quanh con trăng nói, chúng là những đứa thảm nhất, phần lớn sẽ mất đi thần trí, trở thành động vật thực sự. Cho nên, con trăng muốn loài người các cô thật sự nhận ra nguyên nhân xảy ra tận thế, ít nhất, có thể tạo ra một thế giới tốt hơn, trì hoãn thảm họa lần sau. Hứa Chung nói, thực ra khi tôi lập lý thuyết về tận thế, tôi đã đưa ra một phương án, là giám sát sự biến đổi năng lượng trên toàn thế giới. Hứa Chung còn chưa nói hết, con trăng đã cắt ngang, được rồi, để loài người các cậu giám sát à. Cậu còn là nhà khoa học nữa chứ. Nghĩ mà xem, mấy thứ các cậu giám sát cuối cùng thực hiện được mấy cái. Lúc này, trước mặt Diệp Sơ hiện ra thông báo của hệ thống. Xin ký chủ lưu ý, nhiệm vụ mới đã được công bố. Mô tả nhiệm vụ, ký kết hiệp ước tự nhiên với sinh vật cổ đại, nhận được sự giúp đỡ của nó. Hình phạt khi thất bại trong nhiệm vụ, hệ thống biến mất. Vật phẩm hệ thống, hiệp ước tự nhiên. Mô tả vật phẩm, hiệp ước sinh vật do bản chất của toàn bộ hệ sinh thái trên Lam Tinh tạo ra, đây là sự ràng buộc của tất cả các sinh vật khác đối với người thống trị tạm thời trên bề mặt hành tinh, yêu cầu người thống trị phải tuân theo chặt chẽ quá trình tuần hoàn năng lượng sinh thái bình thường để lập kế hoạch hành động, nếu không sẽ tiến hành thảo phạt cực hình đối với người thống trị. Hiệu ứng vật phẩm, một số sinh vật sẽ phát triển thần trí và dị năng, nhằm giám sát hành vi của người thống trị, trừ khi người thống trị có hành vi cực đoan, những sinh vật này sẽ không can thiệp vào sự phát triển bình thường của xã hội người thống trị. Cách sử dụng, người thống trị mạnh nhất và ba sinh vật mạnh nhất ký kết chung. Ghi chú, người nắm giữ hiệp ước có thể chiếm một suất của một trong những người ký kết. Diệp Sơ, chấm than. Cô thậm chí có cảm giác, hệ thống tồn tại vì tình huống này. Cô xem nội dung của hiệp ước, thật ra không khó, chỉ dùng một cách thức đơn giản và trực tiếp để ràng buộc loài người, đối với cô, thật sự không có vấn đề gì. Phát triển theo cách khác vẫn tốt hơn là tuyệt chủng. Hơn nữa, đây là một cách rất tốt để kiềm chế ham muốn ích kỷ trong lòng con người. Cô lấy thứ đó ra, phát hiện đó là một cuộn giấy phát sáng lơ lửng. Ngay khi thứ này xuất hiện, con trăng và cây cổ thụ đều trừng to mắt. Tiếng con trăng run rẩy, vội nói, cô, sao cô lại có thứ này được? Diệp Sơ hỏi, các ông biết ạ? Các ông đã từng thấy sao? Cây cổ thụ nghiêm túc nói, con trăng từng thấy thì phải, ta thấy hai, ba lần rồi, mỗi khi có tai họa lớn, thứ này sẽ xuất hiện, trói buộc nhiều sinh vật thù. Địch với nhau, nhưng ta chỉ thấy thôi. Diệp Sơ nói, tôi thấy nội dung ở trên không có vấn đề gì, ngược lại còn tốt cho tất cả mọi người, bây giờ các ông là những sinh vật phi nhân loại mạnh nhất đúng không? Đúng vậy. Con trăng đổi thái độ thờ ơ và chế giễu trước đó, vội vàng nói, là người khởi tạo hiệp ước, cô cũng có thể chiếm một suất chứ. Đúng, vậy thì bên này đủ người rồi. Diệp Sơ trả lời, Hứa Chung cũng tính là một, không biết căn cứ phía Bắc có không, cây cổ thụ nói, yên tâm, vì các cô đi ngược thời gian nên bên Ích Thành đã trở thành trung tâm của xoáy dị năng rồi, người mạnh nhất chắc chắn ở đó. Được. Thực ra Diệp Sơ hơi choáng, chuyện rất phiền phức mà hệ thống lại thúc đẩy giải quyết như vậy, khiến cô không biết phải làm sao, vậy bây giờ, con trăng không kịp chờ đợi nói, bây giờ chúng ta cùng đến chỗ của các người, nếu lão cây nói nơi này là trung tâm vậy thì có lẽ đám tang. Thì sắp đến rồi. Cổ thụ đáp, nên như vậy. Con trăng đứng thẳng lên, điên cuồng gầm lên một tiếng, hét, lũ dưới quyền, xông lên. Diệp Sơ, chấm hỏi. Tôi còn tưởng ngài là một đại lão âm hiểm và lãnh khốc, Sao phong cách bỗng dưng lại chuyển thành đại vương vậy? Cổ Thụ thì thầm với Diệp Sơ, đừng để ý, gã đó ở trong núi lâu rồi, xem nhiều phim truyền hình quá, ngày nào cũng đồng cảm với bọn thổ phỉ. Bây giờ những chuyện này không quan trọng, quan trọng là phải kết thúc thời Mạt Thế. Diệp Sơ gật đầu. Đúng vậy, phải kết thúc thời Mạt Thế. Khi Diệp Sơ và Hứa Chung đang đi tìm cứu binh ở trong rừng thì vùng căn cứ phía Bắc lại chịu cảnh bao vây tấn công chưa từng có. Thế hệ quân nhân của Triệu Quân, ai cũng đều sinh ra ở thời đại hòa bình, phần lớn chưa trải qua thời chiến, ngay cả nhiều cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm xa trường, cũng chưa từng cảm nhận được chiến trường địa ngục như thế này. Dị năng ngập trời giống như pháo binh rải rác, phủ từ trên xuống như mưa, một bộ phận có thể dùng vũ khí phòng ngự hiện đại để ngăn chặn, còn lại chỉ có thể dựa vào dị năng phòng ngự của dị năng giả để tiêu hủy. Vì biện pháp phòng ngự như vậy rất hao tổn dị năng, một dị năng giả muốn chỉ có thể kéo dài vài phút là năng lượng cạn kiệt, phải lui xuống dùng tinh thể để khôi phục. Mạng lưới năng lượng và tinh thể trong căn cứ cũng không ít nhưng Triệu Quân tính sơ qua, cứ tiêu tốn với tốc độ như vậy thì nhiều nhất là 3, 4 tiếng, những tinh thể này sẽ cạn sạch. Nhưng nhìn tình huống bên ngoài, hắn thật sự không cho là cuộc chiến này có thể kết thúc trong 3, 4 tiếng. Hắn cũng liên lạc với lực lượng bên ngoài, hầu như tất cả mọi căn cứ đều bị tấn công. Điều kỳ lạ là, những căn cứ khác không bị tấn công nghiêm trọng thế này, tuy rằng hiện tại chưa có nguy hiểm đặc biệt lớn nhưng cũng không điều động được binh lực để giải cứu căn cứ phía Bắc. May mà sau khi hình thái của tận thế trở nên khác biệt, Triệu Quân đã xây dựng một bức tường ở bên ngoài căn cứ phía Bắc, dùng dị năng nung chảy hợp kim sau đó lập nên một bức tường thành bằng thép theo nghĩa đen, đồng thời lại dùng dị năng làm đông cứng lại, miễn cưỡng ngăn chặn được bước chân của lũ tang thi. Không được rồi, tiếp tục như vậy thì các tuyến phòng thủ đều gặp vấn đề, nhất định phải mở cửa. Triệu Quân nói. Một người khác phản đối, bây giờ mở cửa, chúng xông vào thì không đóng lại được. Triệu Quân chỉ vào mấy con tang thi đã sắp trèo lên tường thành ở rất nhiều nơi. Ông nhìn xem tình hình bốn phía bây giờ, nếu không để tang thi vào thì toàn bộ phòng tuyến sẽ sụp đổ. Sau khi tranh cãi một trận, mấy dị năng giả cấp cao có mặt ở đây đều nhất trí mở chỗ hở, dẫn tang thi vào, rồi bố trí chướng ngại vật ở gần chỗ. Hở, tập trung binh lực, dùng hiệu suất cao nhất để tiêu diệt tang thi. Làm vậy cũng có thể giảm nhẹ áp lực phòng ngự cho căn cứ ở một phương diện nhất định. Điều thú vị là khi mọi người đang thương lượng phương pháp cụ thể, không hẹn mà cùng nhắc đến tấm ảnh check-in đầu tiên mà Diệp Sơ đăng vào đêm đầu tiên ở Vân Sơn. Ở hai bên chỗ hở, lập chướng ngại vật, bảo đảm tang thi đi theo tuyến đường định sẵn, giống như chơi game thủ thành vậy, để cho tang thi đi trong đường hầm càng lâu càng tốt, dành thêm nhiều thời gian tấn công và hồi sức cho mọi người. May mà hệ thống phòng không và dị năng giả hiện vẫn còn có thể đảm bảo an toàn trên không, tạm thời chống đỡ được một lúc. Sau đó, các dị năng giả căng thẳng thần kinh tập trung ở chỗ hở. Gọi là chỗ hở nhưng diện tích thực tế thì rất lớn. Nơi đây đã được bố trí đầy đủ các loại cơ sở phòng ngự. Phía sau còn có vô số vũ khí nóng, lạnh, chuẩn bị khai hỏa bất cứ lúc nào. Khi cánh cửa lớn vừa mở ra, lũ tang thi chen chúc nhau gùa vào, tiếng gào thét vốn cách một bức tường này đột nhiên vang vọng khắp không gian. Con tang thi dẫn đầu vừa lao vào trong vừa liều lĩnh phóng dị năng. Các dị năng giả phòng ngự khó khăn lắm mới được điều động ra đứng chắn ở phía trước, chặn đà tấn công của lũ tang thi, tạo cơ hội tấn công cho đồng đội phía sau. Trong đội hình như thế này, các dị năng giả tấn công và vũ khí phía sau có thể thoải mái khai hỏa. Chỗ hở vừa mở ra, áp lực ở thành tường hai bên đã giảm bớt rất nhiều dị năng giả tranh thủ cơ hội quý giá này để nghỉ ngơi. Không biết có phải vì có chỗ hở hay không, lũ tang thi không còn chen chúc vào trong vô tội vạ nữa, ngày càng xuất hiện nhiều tang thi cấp cao hơn, trông như muốn thông qua chỗ hở này, mở đường cho đại quân tang thi bên ngoài, tiếp tục tấn công vào bên trong. Nhưng trong hai tiếng đầu tiên, cả cục diện vẫn vững vàng. Mọi người gần như đã biến thành những cỗ máy phóng dị năng vô cảm, sắc mặt cũng không tránh khỏi chút hoảng hốt. Sau đó, đến lúc thay ca mới. Một dị năng giả phòng ngự ở phía trước tạo ra lá chắn, để người thay ca phía sau tiến vào chỗ hở, lần lượt nối nhau mở ra dị năng phòng ngự của mình. Tuy nhiên, người duy trì lá chắn ban đầu vì sử dụng dị năng trong thời gian dài, khi thu dị năng lại thì quá mệt mỏi, nội lực dao động khiến toàn bộ lá chắn biến mất trong một giây. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, ba bóng người ẩn náu trong đám tang thi đột nhiên phát động. Ba chiếc gai xương lao vung vút ra ngoài với tiếng nổ nhỏ, nhắm thẳng vào chỗ hở mà phóng tới. Dị năng giả phòng ngự phản ứng rất nhanh nhưng không kịp nữa rồi. Gai xương mang theo sức mạnh to lớn, xuyên qua cơ thể hắn, thậm chí còn giết chết cả. Người phía sau đang chuẩn bị lên thay. Khả năng nắm bắt cơ hội của lũ tang thi thực sự rất đáng sợ. Hầu hết các dị năng giả chưa từng đối mặt với lũ tang thi biết sử dụng chiến thuật hoặc có chiến lược hoàn chỉnh. Do đó, dù biết chúng nguy hiểm, họ vẫn không đủ cẩn trọng. Sự bất cẩn ấy đã bị lũ tang thi tận dụng triệt để. Ba con tang thi cấp cao kia không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục phóng ra một loạt gai xương, gần như tiêu diệt sạch toàn bộ dị năng giả ở phía này. Sau đó, chúng gào thét, dẫn theo lũ tang thi tiến vào phạm vi căn cứ. Có sơ hở. Khai hỏa. Dị năng giả phòng ngự mở rộng sang vòng vây thứ hai. Chỉ huy phía sau thấy vậy lập tức ra lệnh. Lúc này, không thể lo cho những người phía trước nữa, nếu lũ tang thi thực sự xông vào, tất cả sẽ chết. Mở rộng vòng vây là biện pháp phòng ngừa cuối cùng. Toàn bộ dị năng giả phòng ngự lùi lại, phối hợp với dị năng giả cận. Chiến để tiêu diệt tang thi, duy trì sự ổn định của vòng vây. Trong thời gian ngắn, máu thịt bắn tung tóe ở gần chỗ hở. Những nơi giao chiến trở thành cối xay thịt, máu thịt văng tung tóe, tạo thành một tiền tuyến đỏ thẫm điên cuồng. Đúng lúc đó, một chuyện khiến tất cả mọi người tuyệt vọng đã xảy ra, sức tấn công của toàn bộ vòng vây tang thi tăng mạnh. Không chỉ ở chỗ hở xuất hiện thêm nhiều tang thi cấp cao, mà trên tường thành cũng có những con tang thi cấp cao điên cuồng xông vào. Tình hình trở nên vô cùng nguy cấp. Bất kể pháo và xe tên lửa tại trung tâm căn cứ không ngừng bắn vào đám tang thi bên ngoài, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng lũ tang thi bao vây căn cứ phía bắc vẫn không hề suy giảm. Trong tòa nhà chỉ huy, sắc mặt của Triệu Quân, Lưu Quốc Vì và các tổng chỉ huy khác đều trầm xuống. Triệu Quân cầm lấy khẩu súng trường bên cạnh, nghiến răng nói, không còn cách nào khác, chuẩn bị liều. Chết thôi. Hắn thực sự không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù Diệp Sơ trước đó đã gửi tin báo rằng sẽ đưa quân cứu viện trở về, nhưng sau khi tang thi bao vây, tín hiệu của toàn bộ căn cứ bị mất. Giờ đây, họ không thể liên lạc được với Diệp Sơ. Hơn nữa, trong lòng hắn vẫn tràn đầy bi quan. Hắn không biết liệu viện binh có đủ sức chống lại lũ tang thi ngoài kia hay không. Trên màn hình lớn trong phòng chỉ huy, hình ảnh từ máy bay không người lái được truyền về qua đường dây dữ liệu tạm thời nối từ trên không. Nhìn từ căn cứ phía bắc ra cho đến tận cuối chân trời, toàn bộ đều là tang thi, tạo nên một cảnh tượng tuyệt vọng. Biểu cảm của mọi người khác nhau, nhưng tất cả đều cầm lấy vũ khí và đeo thêm những quả lựu đạn chỉ dùng trong tình huống cùng đường. Trước khi chết, họ muốn giết thêm một hoặc hai con tang thi cuối cùng. Trong bầu không khí ngập tràn sự cam chịu, một người lính vừa đứng dậy liền. Chỉ tay vào một góc trên màn hình, hét lên, nhìn kìa. Đó là gì vậy? Ở phía trên cùng của hình ảnh, nơi cuối chân trời, đám tang thi đông nghẹt ban đầu đột nhiên bị hất tung lên. Kẻ dẫn đầu chính là cổ thụ, đang điên cuồng quất lá quét sạch từng mảng tang thi xung quanh, tạo ra những khoảng đất trống, rồi lao nhanh về phía căn cứ phía bắc. Bên cạnh cổ thụ là vô số động vật đủ loại đang bám sát theo. Ước tính sơ bộ, có hơn 10.000 con. Chúng không ngừng ném dị năng ra xung quanh, dễ dàng mở ra một lối đi. Ở cuối đoàn quân, một con trăn khổng lồ chỉ cần quét đuôi cũng có thể đánh nổ những con tang thi muốn vây quanh. Khi đội quân này đến gần hơn, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ Diệp Sơ và Hứa Chung đang đứng trên ngọn cây của cổ thụ, dọn sạch những con tang thi cấp cao còn sót lại. Bầu không khí trong phòng chỉ huy vốn thê lương đột nhiên trở nên náo nhiệt. Triệu Quân lao đến đài phát. Thanh của căn cứ, hét lớn, Diệp Sơ và cổ thụ đã mang quân cứu viện trở về. Mọi người cố gắng cầm cự. Sử dụng tinh thể và mạch máu không giới hạn. Giữ vững trận thế này. Lời thông báo vừa đưa ra, thế tấn công tưởng chừng tuyệt vọng lập tức bừng lên khí thế mãnh liệt, thậm chí còn đẩy lùi được cả đà tấn công điên cuồng của lũ tang thi. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía cổ thụ. Nơi vốn là địa ngục tuyệt vọng giờ đây phủ kín bụi đất, biểu trưng cho hy vọng đang trỗi dậy. Diệp Sơ vững vàng bám trên cành cây của cổ thụ. Xung quanh cô, hơn chục chiếc máy ảnh nhỏ lơ lửng, nhắm bắn chính xác những con tang thi cấp cao bị sót lại. Đúng lúc này, cổ thụ hét lớn, kẻ có dị năng thời gian kia. Mảnh vỡ của cậu xuất hiện rồi. Chúng ta chuẩn bị tiến về phía đó. Hứa Chung nhìn theo hướng cành cây mà cổ thụ chỉ. Trong đám tang thi đông nghẹt, một nhóm tang thi cao lớn hơn hẳn, có màu sắc khác biệt, đang nổi bật lên. Diệp Sơ hỏi, chúng ta sẽ đi thẳng đến đó sao? Đúng vậy. Năng lượng ý thức ở đây rất mạnh, chính là thứ đang kiểm soát toàn bộ đàn tang thi. Cổ thụ dứt lời liền đổi hướng, lao thẳng về phía trung tâm đám tang thi. Con trăn khổng lồ và những con vật khác lập tức theo sát phía sau. Diệp Sơ cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, không chỉ vì có cổ thụ và con trăn, mà bởi trong đội quân hơn 10.000 con vật này, có gần 1.000 con cấp S, còn cấp A thì nhiều vô số kể. Với đội quân như vậy, việc xông vào triều cường tang thi chẳng khác nào dao nóng cắt bơ, không gặp chút trở ngại nào. Tuy nhiên, khi càng tiến lại gần trung tâm đám tang thi, cô nhận thấy đội quân bắt đầu chậm lại. Số lượng tang thi cấp cao vây quanh khu vực trung tâm chẳng kém gì số lượng động vật. Hơn nữa, về khả năng phối hợp dị năng và chiến đấu, chúng còn vượt trội hơn mấy bậc so với đám động vật dưới trướng con trăng. Vừa mới tiến đến gần, cổ thụ đã trúng vài đòn tấn công dịch chuyển kết hợp với hỏa công, khiến tán cây bị cháy đen một mảng. Thế tiến công của toàn đội bị chặn lại. Ngay cả Diệp Sơ và Hứa Chung, dù được cổ thụ bảo vệ trên tán cây, cũng liên tiếp trúng vài đòn tấn công. Cục diện vốn thuận lợi giờ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Con trăng gào lên, rút lui đi. Không thể đứng đây mà hứng đòn thế này được. Cổ thụ kiên quyết đáp, không được. Nếu rút lui, khu vực trung tâm sẽ phát hiện ra ngay. Đúng lúc này, Diệp Sơ và Hứa Chung nhìn nhau. Trong ánh mắt dò hỏi của Hứa Chung, Diệp Sơ lớn tiếng hô, cổ thụ. Ném tôi qua đó. Tôi sẽ tấn công tên đứng ở giữa trên không. Quá nguy hiểm. Cổ thụ phản đối. Hứa Chung lập tức lên tiếng, vậy để tôi dịch chuyển cô ấy đi. Cổ thụ càng từ chối gay gắt hơn, phân thân mảnh vỡ của cậu vẫn còn ở đó. Nếu cậu dùng gì? Năng, chắc chắn sẽ bị nhiễu loạn. Vậy thì, Diệp Sơ suy nghĩ rất nhanh, ông ném cả tôi và Hứa Chung qua đó. Tôi sẽ giết chết tên đó trước, khi dị năng không gian của Hứa Chung không còn bị cản trở nữa thì chúng ta sẽ có cơ hội. Cổ thụ do dự một chút, rồi đồng ý, được. Nhưng hai người phải cẩn thận. Ngay sau đó, cổ thụ dịch chuyển hai người lên một cành cây khác, uốn cong cành cây như một cái ná khổng lồ, rồi bắn thẳng cả hai ra phía trước. Cùng lúc, cổ thụ, con trăng và tất cả các con thú điên cùng tung dị năng về phía đối diện để yểm hộ. Lực bắn của cổ thụ rất chính xác. Diệp Sơ và Hứa Chung giữ được tầm nhìn hướng về khu vực trung tâm, không bị lệch khỏi quỹ đạo. Khi chưa kịp lên đến đỉnh điểm của đường bay, Diệp Sơ đã nhìn thấy một sinh vật khổng lồ ở trung tâm, trông rất giống Hứa Chung. Tên đó cao khoảng mười mấy mét, mặt mày biến dạng nghiêm trọng, chỉ miễn cưỡng có thể nhận ra một chút bóng dáng của Hứa Chung. Hứa Chung trông thấy bộ dạng của sinh vật ấy, cả người lạnh toát. Lúc này, chiếc máy ảnh bên cạnh Diệp Sơ bật lên, điều chỉnh khoảng cách, xác định mạch năng lượng bất thường trong cơ thể sinh vật đột biến, rồi bấm nút chụp. Nhưng trong ánh mắt đầy kỳ vọng của mọi người, không có tiếng nổ nào vang lên. Ngược lại, sinh vật đột biến khổng lồ gầm lên một tiếng, bắn năng lượng mạnh mẽ ra bốn phía, hất tung Diệp Sơ và Hứa Chung từ trên không xuống đất. May mắn thay, Diệp Sơ phản ứng nhanh. Trước khi va chạm với mặt đất, cô dùng dị năng tinh thần nâng đỡ bản thân và Hứa Chung, tránh được thương tích nghiêm trọng. Tuy vậy, cả hai vẫn ngã nhào vào giữa đám tang thi cấp cao thuộc hệ S và hệ A, con trăng từ xa hét lên với cổ thụ, bây giờ làm gì đây? Giọng cổ thụ đanh lại. Nó cắm rễ sâu xuống đất, điên cuồng bắn đạn pháo ra xung quanh, rồi gầm lên, chờ thêm chút nữa. Lớp phòng. Vệ khu vực trung tâm vừa bị phá vỡ rồi. Phải xem Diệp Sơ có thể nắm bắt cơ hội tấn công tiếp không? Con trăng hoảng hốt, cô ấy chết rồi. Mau rút lui thôi. Cổ thụ khẳng định, ta tin cô ấy. Cô ấy từng giúp ta đánh bại ngươi cơ mà. Con trăng không đáp, chỉ tập trung dùng sự hung hãn của mình tàn sát đám tang thi xung quanh. Diệp Sơ vừa rơi vào giữa đám tang thi cũng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc này, con đường sống duy nhất của cả hai chính là tiêu diệt khu vực trung tâm. Hơn nữa, tiếng gào vừa rồi phát ra từ khu vực trung tâm nghe có vẻ như đã bị thương. Biết đâu nếu cô tấn công thêm một lần nữa thì sẽ thành công. Hứa Chung, em sẽ tấn công thêm một lần nữa. Lát nữa anh nghe hiệu lệnh rồi dùng dị năng thời gian cố định khu vực trung tâm. Diệp Sơ hét lớn với Hứa Chung. Được. Thực ra, lúc này Hứa Chung đã khá kiệt sức. Đối mặt với đòn tấn công. Từ cả một đàn tang thi hệ S, dị năng không gian hệ A của anh gần như đã bị rút cạn. Nhưng anh vẫn cố giữ lại chút năng lượng cuối cùng để phối hợp với Diệp Sơ. Diệp Sơ tạm dừng tấn công, nhanh chóng ước lượng khoảng cách từ mình đến khu vực trung tâm lúc nãy. Giữa tiếng gầm rú in tai nhức óc, cô dựa vào trí nhớ để xác định vài điểm tấn công, điều chỉnh máy ảnh, rồi hét lên, bây giờ. Hứa Chung lập tức kích hoạt dị năng thời gian. Dù chỉ duy trì được trong 0,1 giây, dị năng trong cơ thể anh cũng bị rút cạn ngay lập tức, khiến anh ngã quỵ xuống. Ngay khi cảm nhận được dao động quen thuộc, Diệp Sơ lập tức bấm nút chụp. Tiếp theo, như thể mọi thứ xung quanh đều dừng lại trong khoảnh khắc. Tiếng gầm vang vọng khắp căn cứ phía Bắc. Diệp Sơ hiểu rằng mình đã thành công. Cô lập tức quay người, nhào đến ôm lấy Hứa Chung đang ngã gục trên mặt đất. Vừa ôm lấy Hứa Chung, sóng xung kích từ vụ nổ. Khu vực trung tâm đã ập đến, đập mạnh vào chiếc áo khoác của cô. Đám tang thi xung quanh đều bị hất tung lên không trung, sau đó phát nổ lần hai do năng lượng cuồng bạo. Không xa đó, con trăng dẫn toàn bộ bầy động vật tập trung về bên cạnh cổ thụ. Chúng dựa vào lớp lá chắn dây leo rậm rạp do cổ thụ tạo ra để tránh khỏi ảnh hưởng của vụ nổ dữ dội. Lúc này, Diệp Sơ đang ở gần rìa khu vực trung tâm. Cô gần như bị sóng xung kích đè bẹp xuống đất. Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị xuất huyết khiến cô vội vàng lấy vài loại thuốc hồi phục, không tiếc mạng mà nhét vào miệng. Đồng thời, cô gắng gượng tạo ra một lá chắn năng lượng, thêm một lớp phòng vệ mỏng manh cho bản thân và Hứa Chung. Dần dần, giữa cơn địa chấn kinh hoàng tưởng như không bao giờ dứt, Diệp Sơ mất dần ý thức. Không biết bao lâu đã trôi qua, cô cảm nhận được cổ thụ đang nâng mình lên. Khi mở mắt, cô thấy vô số dây leo bay lơ lửng xung quanh. Cả Hứa Chung cũng được nâng lên từ mặt đất. Đám động vật xung quanh vẫn đang dọn dẹp tàn dư lũ tang thi. Nhìn vào trạng thái hỗn loạn của đám tang thi và vẻ bình thản của bầy thú, Diệp Sơ thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như sau khi khu vực trung tâm bị phá hủy, cuộc chiến còn lại đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tiếng nói dịu dàng của cổ thụ vang lên chào đón cô đã thành công rồi. Nơi này đã an toàn. Thế thì tận thế, đây hẳn là khu vực trung tâm mạnh nhất rồi. Những khu còn lại, chúng ta lần lượt dọn sạch là được. Tận thế, đã đếm ngược rồi. Diệp Sơ không dám tin. Cô vui sướng khôn xiết, rồi nhìn sang Hứa Chung. Trong ánh mắt anh tràn đầy hy vọng, như thể anh rất háo hức được cùng cô đón chờ tương lai. Không hiểu vì sao, nước mắt cô bất giác trào ra. Cô hơi xấu hổ, định quay đi, nhưng chợt thấy giữa những đám mây đen vốn che phủ bầu trời, nhờ vào năng lượng phát ra từ vụ nổ ở khu vực trung tâm, đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, để lộ bầu trời xanh ngắt phía sau. Hứa Chung ôm chầm lấy cô. Mọi việc tiếp theo diễn ra như thể là những thủ tục theo trình tự. Cổ thụ và con trăng dẫn theo quân đoàn động vật dễ dàng giải cứu căn cứ phía Bắc. Trước sự chứng kiến của mọi người, họ ký kết giao ước thiên nhiên, mở ra kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa con người và các loài sinh vật khác. Sau khi giao ước được thiết lập, quân đoàn động vật trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Họ bắt đầu phối hợp cùng các chiến binh loài người, lấy căn cứ phía Bắc làm điểm xuất phát, tiến công trải thảm ra toàn bộ hành tinh, tiêu diệt tang thi và chấm dứt tận thế. Là những người quan trọng nhất, Diệp Sơ và Hứa Chung phải theo quân đội viễn chinh, hành động cùng các binh sĩ. Cô luôn mang bên mình máy phát tín hiệu dữ liệu quy mô lớn, liên tục kích hoạt các hạt giống do tổ chức đặt rải rác trên khắp hành tinh. Những hạt giống này làm suy yếu năng lượng của tang thi, đồng thời giúp thảm thực vật nhanh chóng phủ xanh khắp trái đất, biến hành tinh đầy thương tích trở thành một khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Nguồn năng lượng mới này cũng phá hủy những công trình thô bạo mà con người từng dựng nên. Trong tương lai gần, loài người buộc phải thích nghi với phương thức sinh tồn dựa vào hệ sinh thái tự nhiên, học cách chung sống hòa hợp với các loài sinh vật khác. Nhờ giao ước thiên nhiên, dọc đường đi, vô số loài động vật và con người gia nhập đội quân viễn chinh, khiến tốc độ tiến công ngày càng nhanh. Về sau, gần như không cần sử dụng phương tiện di chuyển nào nữa. Các thành viên trong đội có thể dùng dị năng hoặc cưỡi những loài động vật khổng lồ để di chuyển. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, đội viễn chinh đã tiêu diệt tất cả các hang ổ chính và đàn tang thi dày đặc trên toàn hành tinh. Những kẻ địch lẻ tẻ còn sót lại sẽ được các địa phương khác dần dần dọn sạch. Khi Diệp Sơ tiêu diệt hang ổ cuối cùng và kích hoạt hạt giống cuối cùng, đội viễn chinh đã hoàn tất một vòng quanh trái đất và chuẩn bị trở về quê hương. Trong hành trình này, mọi tàn tích còn lại của Hứa Chung đều được tìm thấy. Điều này khiến tất cả mọi người, kể cả Diệp Sơ, nhớ lại những ký ức đẹp về anh. Lúc này, khi mối đe dọa từ thời mạt thế gần như đã bị loại bỏ, phần lớn các thành viên trong đội đã chào tạm biệt Diệp Sơ để trở về nhà. Ngay cả con trăng khổng lồ cũng dẫn đàn thú trở lại rừng rậm, tận hưởng sự bình yên hiếm có. Ba mẹ và những người bạn của Diệp Sơ cũng trở về căn cứ phía Bắc trước, để cô và Hứa Chung tiễn biệt cổ thụ. Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Cổ thụ thở dài cảm khái. Đúng vậy. Diệp Sơ nắm chặt tay Hứa Chung, nhất thời không biết phải nói gì. Hứa Chung hỏi, vậy, dị năng của chúng ta đều sẽ biến mất sao? Đúng vậy. Cổ thụ gật đầu. Bây giờ, khắp không gian tràn ngập năng lượng. Nguồn năng lượng này sẽ từ từ tan biến, rồi đến những dị năng trên người cô cậu. Sau này, những người sở hữu dị năng như cô cậu sẽ trở thành những vị thần tiên trong các câu chuyện thần thoại. Cổ thụ còn chưa nói hết, Diệp Sơ đã nhận được thông báo từ hệ thống. Phát hiện năng lượng của thời mạt thế dễ bị phân tán, phát hành nhiệm vụ check-in cuối cùng. Diệp Sơ giật mình. Nhiệm vụ cuối cùng sao? Mô tả nhiệm vụ, check-in chụp ảnh để ghi lại, nhằm mục đích không bị lãng quên. Dựa trên nội dung check-in của ký chủ trước thời mạt thế, hệ thống sẽ sử dụng năng lượng còn lại để tái tạo những cảnh quan tương tự trên toàn hành tinh. Ký chủ cần check-in kích hoạt một cách ngẫu nhiên. Phản ứng đầu tiên của Diệp Sơ là, hệ thống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ biến mất sao? Hệ thống trả lời, không đâu, tôi là ràng buộc trọn đời. Sao? Này ký chủ có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Tốt quá. Diệp Sơ lấy điện thoại ra. Sau khi thuyết phục mãi, cổ thụ mới đồng ý chụp một tấm ảnh chung cho cả ba trên cành lá của mình. Cổ thụ hỏi, cô có thể dùng năng lượng phân tán để cải tạo cảnh quan của hành tinh trái đất, đúng không? Diệp Sơ ngạc nhiên, đúng vậy, sao ông biết? Cổ thụ cười, cô không phải là người đầu tiên thay đổi thế giới trong thảm họa đâu. Trước đây, ta cũng từng gặp rồi. Nhanh lên, ta cũng nóng lòng lắm. Được. Diệp Sơ mỉm cười nhìn Hứa Chung. Trong ánh mắt mong chờ của anh, cô đã đăng bài. Khi mọi bụi đất lắng xuống, hãy nhớ cùng người mình yêu đi ngắm nhìn thế giới mới này. Ngay sau đó, hai người và cổ thụ cảm nhận được năng lượng xung quanh đang biến mất nhanh chóng. Những ngọn núi và dòng sông từng bị nấm mốc ăn mòn dần biến thành cảnh tượng tuyệt đẹp như trong những bức ảnh Diệp Sơ từng chụp. Người dân khắp nơi trên trái đất kinh ngạc, thậm chí nhiều loài động vật cũng nhảy nhót vui vẻ. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ hành tinh đã hồi sinh. Cổ thụ cảm khái, thật tuyệt. Diệp Sơ hỏi, bây giờ ông sẽ đi đâu? Cổ thụ trả lời, ta sẽ đi tìm chú Dung nhỏ, rồi vài năm nữa sẽ tính tiếp. Cô có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Được. Diệp Sơ cười rất vui vẻ. Cổ thụ hỏi lại, cô cậu thì sao? Diệp Sơ nhìn Hứa Chung, mỉm cười, chúng tôi đã có hẹn rồi. Khi mọi chuyện kết thúc, Hứa Chung tiếp lời, chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Cơn gió mát thổi qua khiến lá cây của cổ thụ xào xạc. Mùi hương tươi mới trong không khí khiến mọi sinh vật tràn đầy hy vọng vào ngày mai. Phần ngoại truyện. Máy bay đang hạ dần độ cao, xuyên qua tầng mây dày. Đồng bằng rộng lớn quanh Ích Thành từ từ hiện ra trước mắt hành khách. Đây là một chiếc máy bay tư nhân cỡ lớn. Lần này, hành khách trên máy bay là dàn nhạc giao hưởng Lỵ Quốc. Đến Ích Thành để tổ chức một buổi hòa nhạc lớn. Theo lẽ thường, khi một dàn nhạc giao hưởng ra nước ngoài biểu diễn, họ chỉ có thể đi bằng máy bay thương mại của một hãng hàng không nào đó. Nhưng lần này, dù là dàn nhạc hàng đầu thế giới, chiếc máy bay tư nhân này vẫn vượt xa tầm với của họ. Chủ nhân của chiếc máy bay này là một đại gia bí ẩn đứng sau dàn nhạc. Danh tính của ông ta không xuất hiện trên bất kỳ báo cáo tài chính hay danh sách nhân sự nào. Ông không phải là thành viên của dàn nhạc, và ngay cả những người trong dàn nhạc cũng chỉ nghe qua một số tin đồn. Những gì họ biết được về ông đều mơ hồ, không mấy xác thực. Chỉ có giám đốc điều hành của dàn nhạc là mơ hồ đoán được. Lần này, vị đại gia đó lấy máy bay riêng của mình ra, không phải vì dàn nhạc, mà là vì một nghệ sĩ Dương Cầm sẽ cùng họ đến Ích Thành. Nghệ sĩ Dương Cầm tên Lữ Nhạc đang ngồi ở khoang hạng nhất bên kia. Anh còn rất trẻ, mái tóc xoăn tự nhiên, gò má thanh tú, ngón tay thon dài, trông đầy vẻ linh hoạt. Lúc này, anh đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Giám đốc điều hành không lấy làm ngạc nhiên trước sự mơ màng của Lữ Nhạc, bởi cả Lam Tinh đều biết Lữ Nhạc là người Ích Thành. Ba mẹ và gia đình anh hiện vẫn sống tại đây. Hai năm qua, bận rộn với các buổi biểu diễn, Lữ Nhạc đã gần hai năm không về nhà. Là một nghệ sĩ Dương Cầm trẻ tuổi, tiếng tăm lừng lẫy trên Lam Tinh, thời gian của anh thực sự rất ít ỏi. Người đại gia đứng sau dàn nhạc, nghe nói là bạn thân của Lữ Nhạc. Khi biết tin Lữ Nhạc cùng dàn nhạc trở về quê hương biểu diễn, ông đã quyết định sử dụng chiếc máy bay riêng quý giá nhất của mình để làm phương tiện đi lại cho Lữ Nhạc và dàn nhạc. Vì là máy bay tư nhân cỡ lớn nên họ có thể vận chuyển tất cả các nhạc cụ của mình cùng với máy bay. Rất thuận tiện. Trong khoang chứa hàng, thứ quý giá nhất chính là chiếc đàn piano riêng của Lữ Nhạc. Đây là cây đàn do một nhà sản xuất đàn piano nổi tiếng nhất Lam Tinh chế tác riêng. Toàn bộ cây đàn, bao gồm cả ghế ngồi, được phủ hoa văn cực kỳ tinh xảo. Ban đầu, cây đàn thuộc về thầy của Lữ Nhạc, sau này được tặng lại cho anh, như một cách trao vương miện cho người kế thừa. Trong buổi biểu diễn lần này, Lữ Nhạc có một vài tiết mục độc tấu, và tất cả sẽ được thực hiện trên cây đàn này. Lúc này, Lữ Nhạc thu hồi ánh mắt khỏi cửa sổ. Giám đốc điều hành khéo léo mở lời, Lữ Nhạc, lâu rồi cậu chưa về nhà nhỉ? Nụ cười bình thản của Lữ Nhạc ẩn chứa chút phấn khích. Anh trả lời, vâng, đã lâu lắm rồi. Còn anh thì sao? Đây là lần đầu anh đến đây à? Không, không, không, tổng giám đốc cười lớn, cậu coi thường tôi quá rồi. Khi còn trẻ, tôi đã từng đến Ích Thành du lịch và có ấn tượng rất sâu. Sắc với các món ăn ngon ở đây. Ồ, vậy thì tôi nhất định phải mời anh đến nhà tôi chơi, nếm thử tài nấu ăn của ba tôi. Lữ Nhạc nhiệt tình nói. Được không? Nếu không làm phiền thì tốt quá. Tôi đã tìm khá nhiều nhà hàng Ích Thành ở Lê Quốc, nhưng không ngon như trước đây, tổng giám đốc tiếc nuối, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ông nói, đúng rồi, gia đình cậu hẳn sẽ đến đón cậu nhỉ? Hay là cậu cứ ra ngoài, tôi sẽ trông coi đàn piano giúp cậu. Lữ Nhạc lắc đầu, không, để tôi tự mang theo, không thì tôi không yên tâm. Được. Tổng giám đốc gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ông rất hiểu suy nghĩ của các nghệ sĩ âm nhạc như Lữ Nhạc. Đối với họ, âm nhạc thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống. Chiếc máy bay tư nhân cao cấp như vậy, bên sân bay vốn đã sắp xếp riêng quy trình kiểm tra an ninh và nhập cảnh. Huống hồ, trên máy bay còn có một cây đàn piano nổi tiếng thế giới cùng một nghệ Sĩ Dương cầm cấp thế giới sinh ra tại Ích Thành. Theo quy định, việc kiểm tra an ninh nhập cảnh của hàng hóa và hành khách được tiến hành riêng biệt. Nhưng sau khi nhiều bên đứng ra hòa giải và yêu cầu, Lữ Nhạc được phép đi cùng cây đàn piano của mình để làm thủ tục nhập cảnh. Thiết bị kiểm tra an ninh tại sân bay Ích Thành rất hiện đại. Máy quét chuyên dụng có thể kiểm tra toàn bộ hàng hóa chỉ với một lượt quét. Thêm vào đó, trong đội ngũ nhân viên kiểm tra còn có fan của Lữ Nhạc. Thái độ của họ rất tốt, nếu không vì yêu cầu công việc, họ có lẽ đã xông đến xin chụp ảnh và chữ ký. Nhưng Lữ Nhạc vẫn tỏ ra hơi căng thẳng. Kể cả tổng giám đốc đi cùng và những người xung quanh cũng cho rằng nghệ sĩ Dương Cầm trẻ tuổi này đang phấn khích vì sắp được về nhà. Bên ngoài sân bay, không chỉ có gia đình đang chờ đợi mà còn có rất nhiều phương tiện truyền thông túc trực. Rất nhanh sau đó, đến lượt cây đàn piano của Lữ Nhạc được kiểm tra. Cây đàn piano này rất khó tháo rời. Khi còn ở Lê Quốc, Lữ Nhạc đã bọc kín toàn bộ cây đàn, thêm một lớp vật liệu đệm dày, sau đó đóng khung gỗ bên ngoài và tiến hành đóng gói chống sốc. Vì kích thước quá lớn, cây đàn không thể đưa trực tiếp qua máy quét mà phải dùng dụng cụ đặc chế để kiểm tra thủ công. Nhân viên kiểm tra làm việc rất cẩn thận, không bỏ sót một chỗ nào. Hình ảnh quét từ thiết bị dần hiện lên trên màn hình máy tính, rõ ràng đến mức nhìn thấy được cả hoa văn trên bề mặt đàn piano. Lữ Nhạc đứng bên cạnh, trông càng lúc càng căng thẳng. Tổng giám đốc không đành lòng nhìn nữa, liền an ủi, Lữ Nhạc, không sao đâu. Căng thẳng thế này không giống cậu bình thường chút nào. Lữ Nhạc miễn cưỡng cười, gật đầu nhưng không nói gì. Trong lòng, hắn lại đang cảnh giác. Hắn nhận ra tâm trạng của mình biểu lộ quá rõ, điều này không ổn chút nào. Hắn thầm nghĩ. Phải kiềm chế, không được để lộ bất cứ điều gì. Để trấn tĩnh, hắn bắt đầu nhẩm trong đầu một bản nhạc yêu thích. Đôi tay buông thả bên hông khẽ run rẩy. Không ai nghĩ rằng nghệ sĩ Dương Cầm này sẽ run tay. Ngược lại, một số người còn lén nhìn và thầm tán thưởng. Họ cho rằng Lữ Nhạc đang đánh đàn trên không, đúng với hình ảnh của một nghệ sĩ thiên tài. Tổng giám đốc đứng bên cạnh càng nhìn càng nhận ra bản nhạc mà Lữ Nhạc đang chơi. Đó là một khúc Dương Cầm cổ điển mang hàm ý xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ban đầu ông sững sờ, nhưng rồi bật cười trong lòng, đúng là nghệ sĩ, nhạy cảm đến mức cả việc về nhà cũng khiến cậu ấy nghĩ đến cái chết nhẹ tựa lông hồng. Kiểm tra xong, mọi việc đều ổn thỏa, không có vấn đề gì. Điều này không khiến ai bất ngờ, vì việc kiểm tra an ninh vốn chỉ để đề phòng bất trắc. Một nghệ sĩ Dương Cầm nổi tiếng thế giới như Lữ Nhạc, dù tính cách thiên hướng cô lập, nhưng bản thân hắn chưa từng có tin tức tiêu cực nào. Hắn hoàn toàn là một người say mê âm nhạc, sẽ chẳng ai nghĩ rằng hắn có thể gây ra rắc rối. Khi kiểm tra xong, cây đàn piano của Lữ Nhạc được một chiếc xe tải chuyên dụng chở đến địa điểm biểu diễn. Riêng Lữ Nhạc tạm biệt tổng giám đốc và những thành viên trong đoàn nhạc để về đoàn tụ với gia đình. Tối hôm đó, Lữ Nhạc tận hưởng một bữa cơm đoàn viên vui vẻ tại nhà. Hắn trò chuyện cùng ba mẹ và em gái, rồi nói rằng mình muốn ra ngoài đi dạo, tìm cảm hứng. Từ nhỏ, Lữ Nhạc đã hơi cô độc và thường dùng cách này để giải tỏa tâm trạng, tìm kiếm cảm hứng. Gia đình hiểu rõ điều đó, sau một hồi dặn dò, ba mẹ mới tiễn hắn ra ngoài. Nhưng Lữ Nhạc không đi đâu xa mà bắt xe đến nhà hát lớn Ích Thành. Theo lẽ thường, cây đàn piano của hắn lẽ ra phải được chuyển thẳng vào phòng hòa nhạc. Nhưng lần này, nó lại được đưa đến tầng hầm của một khu vực bỏ hoang trong nhà hát. Khi bước vào nhà hát lớn, Lữ Nhạc đi qua vô số đường hầm trước khi đến khu vực bỏ hoang đó. Dù đã là buổi tối, nhưng khu vực vốn không một bóng người này lại có bảo vệ canh gác, và họ tỏ ra vô cùng cảnh giác. Nhìn thấy Lữ Nhạc đến gần, người bảo vệ cung kính chào hỏi nhưng vẫn tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, quét vân tay, khuôn mặt và đồng tử của hắn. Cuối cùng, họ còn yêu cầu mật khẩu để cho phép hắn vào trong. Biện pháp bảo vệ chặt chẽ đến mức không chỉ là nhà hát mà ngay cả phần lớn các cơ sở quân sự cũng hiếm khi nghiêm ngặt như vậy. Sau khi vào được bên trong, Lữ Nhạc đi qua một phòng cách ly để khử trùng. Hắn thay bộ đồ bảo hộ phóng xạ có kiểu dáng khá phóng đại, rồi bước qua một đoạn cầu thang ngắn, cuối cùng đến tầng hầm có không gian hơi chật chội. Tầng hầm này còn rất thô sơ, với nhiều dấu vết vừa thi công xong. Trên tường dán đầy bản vẽ kiến trúc, các hộp hợp kim cao cấp vứt bừa bãi, thậm chí còn có cả súng ống. Toàn bộ nơi này thoạt nhìn giống hệt một căn cứ hoạt động bí mật. Ở chính giữa tầng hầm, cây đàn piano trị giá hơn 100 triệu của Lữ Nhạc đang nằm đó. Nhưng hiện tại, 3-4 người mặc đồ bảo hộ giống hắn đang vây quanh cây đàn, cẩn thận tháo rời từng phần của tác phẩm nghệ thuật cổ xưa này. Lữ Nhạc không kích động, chỉ có chút cảm khái trong ánh mắt. Thấy hắn bước vào, một người phụ nữ đang đứng cạnh bàn làm việc lập tức đứng dậy chào hắn. Bà nói với vẻ hơi do dự, thưa ngài Lữ, thật ngại quá, chuyện này còn cần nhờ anh tham gia với tư cách thành viên dự bị. Giọng điệu của Lữ Nhạc vẫn bình thản, không sao, mọi chuyện vì vinh quang của nhân loại mà. Nghe vậy, người phụ nữ nghiêm giọng đáp, mọi chuyện vì vinh quang của nhân loại. Lữ Nhạc tiếp tục hỏi, tiến độ hiện tại ra sao rồi? Người phụ nữ quay lại, chỉ vào một bản vẽ kết cấu trên tường, hiện tại, đường hầm đã đào xong, chỉ còn cách điểm lõi khoảng 100 mét. Tuy nhiên, từ tối qua, các nhân viên ở gần đường hầm lõi đã bắt đầu xuất hiện biến dị. Đây chính là nguy cơ mà tổ chức đã cảnh báo, bà ngừng một chút, rồi nói tiếp, tôi đã bí mật xử lý các trường hợp biến dị, nhưng tôi lo rằng năng lượng biến dị vẫn còn lan ra ngoài. Chúng ta cần nhanh chóng đưa thiết bị vào vị trí. Lữ Nhạc cau mày, tiến lại gần hơn, nhìn kỹ bản vẽ kỹ thuật trên bức tường bên cạnh người phụ nữ, rồi tiếp tục hỏi, đường hầm ở phía dưới đại sảnh âm nhạc sao? Vâng. Người phụ nữ gật đầu, chúng tôi đã tận dụng cơ hội cải tạo toàn bộ đại sảnh âm nhạc để trúng thầu dự án thi công lõi. Đào được một đường hầm bí mật như vậy, nên nếu muốn chuyển đầu đạn hạt nhân và hạt giống vào thì cần đến sự giúp đỡ của anh. Lữ Nhạc mỉm cười, nói, đừng khách sáo như vậy. Người của cô có thể vào cùng tôi với tư cách gia đình, bạn bè mà, chuyện này dễ lắm. Thế thì tốt quá rồi. Người phụ nữ đáp, tất nhiên, theo quy tắc hoạt động của tổ chức, Lữ Nhạc khẽ gật đầu, đáp, yên tâm, tôi rất rõ. Một hoạt động quy mô lớn như vậy, nhân sự thực sự thiếu hụt. Tôi sẽ làm thành viên dự bị cho các cô. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ lập tức thế chỗ. Cảm ơn anh, nghe anh nói vậy chúng tôi yên tâm rồi. Nói rồi, những người vây quanh cây đàn piano bắt đầu lấy ra vô số mảnh vỡ từ các bộ phận của thân đàn. Họ ghép những mảnh vỡ này lại, kết hợp với vật liệu vỏ bọc vốn có bên trong tầng hầm để tạo thành một chiếc vali hơi cồng kềnh. Chỉ có điều, bên trong chiếc vali đầy rẫy những loại dây điện và bảng điều khiển. Một người trong số đó bận rộn trước chiếc vali suốt cả buổi, sau đó giơ ngón tay cái về phía người phụ nữ và Lữ Nhạc. Người phụ nữ nói, được rồi, đầu đạn hạt nhân đã lắp ráp xong. Thiết bị hạt giống cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch ban đầu, sau khi buổi hòa nhạc diễn ra được nửa chừng thì bắt đầu đặt đồ vào trong. Không vấn đề gì. Lữ Nhạc gật đầu. Buổi tối hôm đó, Lữ Nhạc không tài nào ngủ được. Hắn nghĩ về rất nhiều chuyện, từ người bạn nhà giàu tình cờ biết được lý thuyết tận thế của một giáo sư sinh học tên Hứa Chung, đến việc tiếp xúc với một nhóm các nhà khoa học và nghệ sĩ ủng hộ kế hoạch này. Từ đó, hắn biết trên Lam Tinh đã có một tổ chức tên là Ủy ban Khẩn cấp Mạc Thể, đồng thời hắn cũng trở thành thành viên của Quỹ Cứu Thế. Trong thời gian đó, dựa trên lý thuyết của Hứa Chung, Quỹ đã khai quật một số nút năng lượng với hy vọng có thể ngăn chặn trước sự xảy đến của tận thế. Lữ Nhạc cũng là một trong những người tham gia nhóm thám hiểm đầu tiên, nhờ vậy mà hắn có được hai loại dị năng không quá mạnh. Một là nhận thức năng lượng, hai là chuyển đổi năng lượng, đều chỉ ở cấp F, mức thấp nhất. Hắn có thể miễn cưỡng nhận ra những năng lượng biến dị ngày càng lan tràn trên thế giới và chuyển hóa chúng một chút thành năng lượng cơ thể mình. Hiệu quả rất nhỏ, nhưng hắn vẫn không ngừng cố gắng, hy vọng rằng một ngày nào đó, nếu tận thế bùng nổ, hắn cũng có thể tự bảo vệ bản thân phần nào. Ngoài hai loại dị năng đó, hắn còn có khả năng nhìn thấy một mức độ ảo ảnh nhất định. Theo phỏng đoán của chính mình, rất có khả năng đây là hình ảnh thoáng qua của tình hình tận thế. Vì vậy, hắn tin rằng tận thế nhất định sẽ xảy ra. Và với tư cách là một thành viên của quỹ hay nói cách khác, với tư cách là một con người, hắn cảm thấy có trách nhiệm và nghĩa vụ phải nỗ lực hết mình vì tương lai nhân loại để chấm dứt thảm họa mạt thế. Trong những ngày tham gia quỹ, Lữ Nhạc đã tham gia một loạt các hoạt động của kế hoạch cứu thế ở Lê Quốc. Lợi dụng sự thuận tiện của bản thân là một nhạc sĩ nổi tiếng, hắn đã hỗ trợ vận chuyển bom hạt nhân và thiết bị hạt giống cứu thế nhiều lần. Mặc dù trong thâm tâm, hắn không đồng tình với cách thức cực đoan dùng bom hạt nhân để ngăn chặn tận thế, nhưng dù sao hắn cũng không phải nhà khoa học, không hiểu rõ nguyên lý cụ thể của tận thế. Hắn chỉ có thể lặng lẽ cống hiến sức lực của mình cho kế hoạch cứu thế của quỹ. Hắn vẫn luôn biết rằng, bên dưới nhà hát lớn của Ích Thành có nút năng lượng. Chỉ là công tác an ninh ở đây rất tốt, không dễ lẻn vào được. Quỹ cũng phải chuẩn bị rất lâu mới tháo rời bộ phận chính của bom hạt nhân thành những mảnh ghép có thể lắp ráp và lắp đặt bất cứ lúc nào, giấu trong cây đàn piano của hắn. Là cấp cao của quỹ, người bạn giàu có của Lữ Nhạc lại càng thúc đẩy buổi hòa nhạc ở Ích Thành này, cung cấp máy bay và các hỗ trợ khác để chuyển quả bom hạt nhân quan trọng đến. Nghĩ đến đây, Lữ Nhạc khẽ thở dài. Chờ đến khi buổi hòa nhạc kết thúc, bom hạt nhân và hạt giống sẽ được chôn xuống dưới đất. Hắn định mua một ngôi nhà cách xa nút năng lượng dưới lòng đất của Ích Thành, thuyết phục gia đình chuyển đến đó ở, phòng ngừa trường hợp xảy ra tai nạn. Trong thâm tâm, hắn thực sự mong rằng đến cuối cùng sẽ dùng đến hạt giống chứ không phải bom hạt nhân. Giống như hắn vẫn luôn tin rằng, tình cảm mà nghệ thuật truyền tải có thể mang đến sự an bình cho con người, còn hủy diệt thì chỉ sinh ra thêm hủy diệt mà thôi. Buổi hòa nhạc diễn ra rất thành công, nhất là phần độc tấu của Lữ Nhạc, nhận được rất nhiều tràng pháo tay. Nhiều người có mặt tại buổi hòa nhạc đều có thể cảm nhận được phần biểu diễn của Lữ Nhạc hôm nay có phần sôi nổi và phấn khích hơn thường ngày, thậm chí trong một bản nhạc còn lộ ra không ít cảm giác lo sợ. Kỹ thuật điêu luyện cùng cảm xúc dạt dào đã khiến một số nhà phê bình dùng những từ hoa mỹ để mô tả sự tiến bộ của Lữ Nhạc. Khi hắn chơi xong bản nhạc cuối cùng, bước khỏi sân khấu, đi vào phòng nghỉ, tổng giám đốc và các nhân viên của ban nhạc đứng hai bên vỗ tay hoan hô, dành tặng cho hắn những tràng pháo tay tán thưởng. Lữ Nhạc tỏ ra mỏi mệt. Sau một hồi đối phó, hắn lấy cớ muốn nghỉ ngơi một mình. Bước vào căn phòng nhỏ, sắc mặt Lữ Nhạc lập tức thay đổi. Hắn lấy điện thoại ra, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại truyền ra giọng nói của người phụ nữ mà hắn vừa mới gặp tối qua. Cô ta nói yếu ớt, thưa ngài Lữ, năng lượng biến dị trong đường hầm đang tăng lên nhanh chóng. Có thể chúng tôi dường như đã gặp vấn đề, không chống đỡ được nữa rồi. Có lẽ vẫn cần anh đích thân đến. Lữ Nhạc không do dự, lập tức đồng ý, được, tôi sẽ đến ngay. Các cô chờ một chút. Đây là tình huống mà tất cả mọi người đều chưa từng gặp phải, nhưng trụ sở chính của quỷ thì đã từng suy đoán. Quỷ cho rằng, càng gần ngày tận thế mà Hứa Chung tính toán, năng lượng bất thường phát ra từ nút năng lượng sẽ ngày càng mạnh. Có lẽ sẽ có một ngày, mọi người sẽ biến dị vì đến quá gần lõi. Chỉ là, hiện tại tất cả những điều này vẫn chưa xảy ra. Hắn hiểu rõ, năng lực chuyển hóa năng lượng của hắn có thể trung hòa một phần năng lượng biến dị phát ra từ nút năng lượng, vì thế hắn có thể đến gần lõi hơn so với các thành viên bình thường. Bước ra ngoài, hắn hờ hững nói với tổng giám đốc, có một người bạn muốn gặp tôi phải ra ngoài một lát, tôi sẽ cố gắng quay lại trước khi buổi biểu diễn kết thúc, thật ngại quá. Tổng giám đốc sửng sốt, sau đó vội vàng đồng ý, được, anh cứ đi làm việc trước đi, bên này tôi sẽ lo liệu. Tổng giám đốc hiểu rõ, đây không phải là lần đầu tiên Lữ Nhạc rời đi trước khi buổi hòa nhạc kết thúc hoàn toàn. Nghệ sĩ mà, khi chơi đàn cảm xúc sẽ tiêu hao quá độ, đặc biệt là một màn biểu diễn như tối nay, rất có thể chạm đến dây thần kinh nào đó của Lữ Nhạc, khiến hắn không chịu được. Bất kể có bạn bè đến tìm hắn hay không, ông ta đều hiểu. Tổng giám đốc còn chu đáo nói thêm một câu, cần gì thì cứ nói với tôi, những đồng nghiệp trong đoàn đều sẽ tận lực giúp đỡ anh. Lữ Nhạc nghe xong thì ngẩn ra một lúc, sau đó mỉm cười đáp, rõ rồi, cảm ơn anh, đừng lo lắng. Ngay từ trước khi trở về Ích Thành, quỹ đã chuẩn bị chu toàn cho những thành viên cốt lõi trong hành động của họ, thậm chí còn dựng mô hình một nhà hát lớn tỷ lệ 1:1 trong căn cứ bí mật, để mọi người đều nắm rõ các đường hầm, camera cũng như các công cụ ứng cứu mà quỹ đã chuẩn bị trước. Vì thế, vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, Lữ Nhạc đã thành thạo đi vào lối đi của nhân viên vốn không có mấy người qua lại, thông dong tránh hết những camera không quá dày đặc. Hắn vừa đi, hai tay vừa nhịp nhàng động đậy. Hắn đang thầm đàn một khúc khải hoàn hùng hồn. Trong các hành động trước đó, thật ra hắn ít khi trải qua hoạt động bí mật ly kỳ, gây cấn như vậy, nhưng lần này, toàn bộ hành động gặp phải sức cản rất lớn, số thành viên đến ít thành vốn đã không đông, thế nên vào thời khắc mấu chốt này, hắn cũng phải xông pha. Thực ra hắn không đi xa lắm, cửa vào đường hầm ngầm nằm ngay bên dưới nhà hát. Vì thế trên thực tế, hắn chỉ đi vòng một quãng vào góc khuất trong bãi đổ xe, để một cánh cửa nhà kho tạm thời, bước vào trong. Đội hành động hôm nay, cả thảy chỉ 3 người, hiện giờ 2 người trong số đó đang ở trong phòng. Lữ Nhạc không biết hiện tại họ còn được tính là người hay không, vì da của họ đã bắt đầu biến dị, đang nhanh chóng mọc lên những bọc mủ đáng sợ, rồi lại vỡ ra. Họ nhìn Lữ Nhạc chằm chằm, đã không thể nói chuyện. Vừa mới bước vào, Lữ Nhạc đã cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ đang tác động đến cơ thể mình. Hắn nhận ra tình hình không ổn, kích hoạt năng lực chuyển đổi năng lượng của mình, cơ thể mới cảm thấy dễ chịu hơn. Dường như là vì thấy Lữ Nhạc bước vào, ánh mắt tuyệt vọng trước kia của hai người đã có chút hy vọng và an ủi, từ bỏ việc dùng ý chí và năng lực chống lại. Năng lượng xâm nhập vào trong cơ thể, những bọc mủ trên cơ thể họ bắt đầu mọc nhanh hơn rồi vỡ ra, cả cơ thể theo đó mà tan ra, vỡ nát, chỉ trong chưa đầy một phút, đã biến thành một đống thịt máu như nấm. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, đầu Lữ Nhạc tê dại. Hắn không dám nhìn nhiều, nín thở, mặc đồ bảo hộ, cài dây thừng, theo đường hầm thẳng đứng giữa phòng mà đi xuống. Xuống đến chỗ nghỉ ngơi ở độ sâu 50m, hắn thấy người phụ nữ chỉ huy chiến dịch này. Tình trạng của cô ta có vẻ tốt hơn hai người ở trên khá nhiều, nhưng mặt mũi cũng tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Thấy Lữ Nhạc xuống, cô ta chỉ yếu ớt vỗ vỗ hai thiết bị bên cạnh mình, không nói một lời nhưng hàm ý thì quá rõ ràng. Lữ Nhạc hiểu quy trình, không nói nhiều, đeo dây thừng cho cô ta rồi tiếp tục đi xuống. Đến lớp dưới cùng của hang động, không còn thứ gì khác, chỉ là một không gian nhỏ trống trải. Lữ Nhạc biết rằng, ngay phía trước mình 100m, năng lượng ngày tận thế đang nhen nhóm ở đó. Ngay cả vị trí hiện tại, năng lượng biến dị đã nồng nặc đến mức hắn chống đỡ không nổi. Hắn vội đặt hai thùng chứa thiết bị vào hai hang ngược hướng, Cố định xong, bật nguồn năng lượng dự phòng, cuối cùng mở vỏ ngoài ra. Làm xong những việc này, hắn cũng nhanh chóng quay trở lại phía trên. Tuy chỉ ở đó một lát, nhưng hắn cảm thấy dị năng và cơ thể mình có dấu hiệu muốn sụp đổ. Ban đầu hắn còn tính mang theo người phụ nữ phụ trách nhiệm vụ rời đi, nhưng khi lên đến nơi, người phụ nữ kia cũng không chống đỡ được nữa. Lữ Nhạc im lặng thương tiếc 3 giây, rồi mở thiết bị tự lấp đầy. Thiết bị này khi không có người vận hành sẽ hoàn toàn bịt kín cửa hang và cứ điểm này. Sau này, sẽ có người của quỷ đến kiểm tra, bảo đảm không bị phát hiện. Lữ Nhạc nhanh chóng rời đi, tìm một góc vắng, bắt đầu dùng dị năng tiêu hủy. Năng lượng bất thường trong cơ thể. Tiêu hủy đến cuối cùng, hắn kinh hãi phát hiện, mặc dù dựa vào dị năng đặc biệt chống đỡ được sự xâm lấn của năng lượng biến dị, tiêu hủy những năng lượng có hại đó, nhưng về bản chất, thể chất của hắn vẫn rất bình thường, qua một phen tiêu hao này, toàn bộ chức năng cơ thể trở nên vô cùng suy yếu. Hắn thậm chí còn có một dự cảm mơ hồ, mình chỉ còn nhiều nhất nửa năm nữa để sống. Tất cả mọi người đều không biết, năng lượng ở Ích Thành phát ra tương đối nghiêm trọng, thêm vào đó ngày tận thế chưa đến, cơ thể con người chưa trải qua sự tiến hóa tổng thể, mạo hiểm lại gần những năng lượng này, chính là đi tìm cái chết chứ không phải như sau ngày tận thế, có thể đạt được dị năng cao cấp. Lữ Nhạc nhanh chóng báo cáo tình hình này cho quỷ hội. Đến lúc này, hắn cũng chẳng còn tâm trạng nào để quay về nhà hát nữa, một mình lặng lẽ bước vào màn đêm bên ngoài. Tùy tiện tìm một chiếc ghế dài bên đường, ngồi xuống, chờ sự giải cứu của quỷ hội. Một cơn buồn ngủ ập đến, khiến mí mắt hắn nặng trĩu, lim dim sắp ngủ. Hắn vẫn thấy an ủi, vì đã hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, cũng khó chịu, vì nỗi kinh hoàng vô hình như thế, quả thật không biết sẽ tạo ra một tương lai như thế nào. Hắn chỉ hy vọng, có người có thể kích hoạt thiết bị hạt giống mà hắn thả xuống, sau đó như lý thuyết của quỷ hội đã nói, dùng vô số thực vật phun trào, tiêu hủy năng lượng khủng khiếp tồn tại trong ngày tận thế. Trong lúc mơ màng suy nghĩ, ngón tay hắn vẫn không ngừng gõ gõ lên ghế dài, như đang đệ một bản giả khúc tao nhã, muốn tự thôi miên bản thân mình. Nửa mơ nửa tỉnh, hai cô gái đang dạo phố đi ngang qua người hắn, nói cười rộn ràng, chỉ nghe giọng điệu thôi đã thấy tràn đầy sức sống. Một cô vừa hít thở thật sâu, như để cảm nhận không khí trong lành, vừa nói, hôm nay trời đẹp thật. Cô còn lại nói, ê Diệp Sơ, chỗ này đẹp lắm này, chụp một tấm hình không? Cô gái được gọi là Diệp Sơ nói, được, được. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Lữ Nhạc chính là cái tên Diệp Sơ này nghe cũng khá êm tai nhỉ. Hết truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ truyện thú vị khác nhé.